Duy Thành xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên mang tên Quán Cháo Âm Phủ của tác giả Mạnh Ninh. Và câu chuyện thứ hai là dưới sự kết hợp của hai ngòi bút Mạnh Ninh và Nuki. Một câu chuyện cũng rất là hay và đặc sắc. Và ngay bây giờ, mời tất cả quý vị cùng đón nghe để xem điều gì hấp dẫn diễn ra trong hai câu chuyện này quý vị nhé. Mộ Huyền dùng bàn tay và đen đét vào miệng cụ Năm Phước, ánh mắt hằn học tia máu quát to. Mở miệng ra cái con khọm già này, đã bảo mở miệng ra để tôi đút cháo. Mộ còn định hành hạ con cháu đến mức nào hả? Cụ Năm Phước lắc đầu nguôi nguẩy, xua tay, ánh mắt toát lên cái sự bất lực tột cùng. Làn da trên trán nhăn nheo theo mỗi nhịp hấp háy đôi mắt mù dở. Khuôn miệng với hàm răng rụng gần hết, khẽ há ra, ngáp ngáp như người sắp chết chuẩn bị đem vào quan tài đi chôn. Bên má hóp lại như mặt đói, lúc này đã hẳn lên mấy dấu tay đỏ lòm của à con dâu ác độc. Cụ Năm Phước hãi quá, chắp tay trước ngực van nài à như tế sao. Mộ Huyền vẫn không tha, răng nghiến trèo trèo, mặt đỏ tía tai mà trợn mắt nói: bà mà không mở mồm ra ăn cho tử tế, đừng trách tôi đổ cả cái bát cháo này lên đầu bà. Dễ thường, bà tưởng kiếm được đồng tiền mua thịt nấu cháo cho bà nó dễ lắm à? Bà tưởng tiền mồ hôi nước mắt của con này là vỏ hết đấy phải không? Há ra! Cụ Năm Phước rơm rớm nước mắt, dồn hết hơi tàn mà cất tiếng thều thào van xin. Mẹ đã nói mẹ không ăn được, còn để đấy rồi lát nữa mẹ tự ăn. Cháo nóng quá mẹ nuốt không trôi con ơi. Mẹ xin con, mẹ lạy con. Mộ Huyền đặt bát cháo đánh đập một cái lên cái bàn gỗ kê ngay đầu giường, đoạn rít lên đầy hằm hè: bà là cái cục nợ của tôi đấy. Sao không chết quách đi cho rồi, sống báo cổ khổ con khổ cháu mãi thế. Bà chết đi, chết đi rồi tôi đốt vàng đốt bạc cho mà hưởng thụ. Già rồi còn cố sống làm gì không biết. Nói rồi à ác phụ túm tóc mẹ chồng mình giật ngược lên. Cụ Năm Phước dù thần khí tái nhợt, sức lực chẳng còn là bao, nhưng một mảnh tóc bạc bị con dâu kéo mạnh làm cụ đau đớn quá, bất giác ngồi dậy dựa vào thành giường như quán tính. Cụ Năm Phước tủi thân khóc giấm dứt. Dù đầu tóc đã rơm rớm máu, nhưng vì sợ mấy cái tát có thể giáng xuống mình bất cứ lúc nào, nên gượng cầm cái bát cháo đưa lên miệng để húp ít nước. Dẫu vậy, bát cháo bốc mùi tanh quá, người mới ốm bệnh như cụ ăn không nổi. Cụ quay mặt đi, lại đặt bát cháo xuống bàn nấc lên từng tiếng. Nhưng tiếng khóc cứ nhỏ dần chẳng dám thốt ra, vì dường như cụ biết à con dâu độc ác vẫn còn đang trợn mắt nhìn cụ. Đòn roi và sự sợ hãi đã thành thói quen, làm cụ bất giác lại liếc về phía bát cháo. Bát cháo ấy tanh tưởi, còn mùi hôi của thịt lợn đã hôi thiêu. Chắc mụ con dâu phải mua thịt ôi, không ăn được nên nấu cháo đem cho cụ ăn. Hoặc là cố tình làm thế, cụ cũng chẳng rõ. Cụ Năm Phước nuốt một ngụm cháo lớn. Để một hồi, thế rồi lại nôn ọc ra. Thứ cháo màu vàng nhạt bốc mùi thối khắm tanh tưởi ấy bắn đầy lên gấu quần ả con dâu, làm mụ điên tiết gầm lên chửi rủa: trời ơi là trời! Đã không hốc được để còn nôn ra. Khổ cái thân tôi không. Sao mà bà ngu thế hả bà? Ngu không bằng con chó. Hốc, hốc hết cho tôi. Chưa kịp để mẹ chồng mình hoàn hồn, mụ sấn sổ lồng lộn lao tới túm đầu cụ Năm Phước, dùng tay bóp miệng cụ và đổ bát cháo đó vào miệng mẹ chồng. Vừa đổ, mụ vừa quát: đây, hốc đi. Hốc nhanh được chết đi cho tôi nhờ. Học nhanh. Bát cháo nóng làm khoang miệng cụ Năm Phước bỏng rát. Thứ cháo đó chảy đến đâu, cái mùi tanh thiêu lại xộc lên đến đấy, khiến cụ Năm Phước giãy đành đạch trên giường. Đôi tay gậy trơ xương cào xuống nền chiếu rạn rạt. Nước cháo vùng ra bắn đầy vào tay mụ Huyền. Mụ càng tức giận, máu nóng trào lên đỉnh đầu. Cơn ác độc đã lên đến cùng cực. Mộ Huyền lấy cái thìa sắt rơi dưới đất rồi trợn mắt, nghiến răng chọc chọc vào miệng cụ Năm Phước, hòng ép cô ăn cho nhanh. Đổ xong bát cháo, cụ Năm Phước đã ngất lịm nên không còn nôn nữa. Bọt rãi nước cháo trào ra đầy mặt và cổ áo. Mộ Huyền lườm cô mẹ chồng một cái rồi chỉ tục một câu gì. Đoạn mau mải đi ra vại nước rửa tay, xong lại bế thốc mẹ chồng cho nằm lên giường. Nước cháo vương vãi khắp nơi, bốc mùi trong phòng. Một thứ không gian hôi hám và bí bách cực độ. Đám cháo thừa và cái tôi sứt miệng rơi trên nền nhà, mụ cũng chẳng thèm dọn. Đã từ lâu, căn phòng của cụ Nam Phước luôn bốc mùi thum thùm, giống như một cái nhà xí. Cái mùi ấy ám cả vào quần áo của cụ, cả vào đầu tóc mặt mũi, không chỗ nào không có mùi. Cái mùi ấy khiến cho mụ Huyền coi mẹ chồng như một con thú bị bệnh kinh niên. Thành ra, mụ càng có ác cảm nên cũng lười chăm sóc. Và còn vì lý do gì thì chỉ mình mụ hiểu mà thôi. Kể từ khi bố chồng mụ chết, không ai có thể kiểm giữ mụ Huyền. Sinh thời, bố chồng mụ khỏe mạnh, tính tình vũ phu, nên thường hay đem mụ đánh đập để trị cái tật chua ngoa và dạy cho cái thói làm dâu, cái gia phong đạo lý kính trên nhường dưới. Giờ bố chồng mụ đã mất, chẳng còn ai có thể chấn áp được mụ, và cũng một phần do chồng mụ nhu nhược, một phép sợ vợ. Mụ Huyền đi rồi, vài giờ sau cụ Năm Phước mới tỉnh lại. Nước cháo dính nhơm nhớp trên miệng cụ đã đóng thành lớp màng mỏng, mùi hôi thối còn phảng phất đầy miệng và da thịt. Cụ cố gượng dậy, xua tay đuổi mấy con ruồi đậu trên mặt, gần bãi nước cháo tanh thiu và ôm mặt khóc rấm rức. Cụ mò ra vại nước định rửa tay, nhưng mở vòi nước mà chẳng có giọt nước nào cả. Có lẽ trước lúc rời đi, chẳng biết mụ Huyền làm gì mà quên mở van, nên giờ này trong bể chẳng còn giọt nước nào. Thứ nước cháo bẩn thỉu tanh thiu, trải qua mấy tiếng, cụ ngất, càng có mùi ôi thiu như xác chuột chết, khiến cho chính cụ dù đã quen với cái mùi trên cơ thể mình cũng không sao chịu nổi. Cụ nhớ vườn sau có cái bể nước mưa cũ của nhà. Lúc chồng cụ còn sống thì nhà này vẫn hay dùng nước ở bể đó. Cụ Năm Phước mon men ra vườn sau, thả gầu nước xuống bể để lấy nước lên rửa ráy, gom hết hơi tàn mà gục đầu kéo. Hưng dắt chiếc xe đạp dựng tạm ở bờ dậu, sau đó vác bao gạo khi nãy mua ở chợ huyện từ trên xe vào nhà, miệng gọi lớn. Cụ Năm Phước ơi, cụ ở có nhà không đấy? Cháu Hưng đây, Hưng Ếch đây. Chẳng có tiếng ai đáp lại, Hưng lật đật tiến vào trong nhà nhìn trước ngó sau. Đám ruồi vẫn vo ve, hơi hướng vẫn ẩm mốc ngột ngạt, làm Hưng khẽ chau mày. Như một thói quen cố hữu mà đã bao lần hắn đến nhà này, Hưng mau mải trở xuống gian nhà ngang. Trong gian bếp ẩm mốc, có một ít tro tàn quẩn quanh trên nóc bếp dội xuống. Hưng lấy chân đạp mạnh vào cây cột mấy lượt để đỡ bụi, rồi quay trước ngó sau. Khi chắc mẩm chỉ có mình ở đây, hắn mau mải đem túi gạo giấu ở góc bếp. Thoáng nghe thấy tiếng hò thúng thắng của cụ Năm Phước vọng ra ở nhà trên, Hưng lật đật chạy vô buồng trong để hỏi thăm tình hình. Cái cửa buồng khép hở, xộc ra cái thứ mùi tanh tưởi ôi thiêu. Hắn hơi nhăn mũi nhưng cũng đẩy cửa vào. Vừa đẩy cửa vào thì đã thấy cụ Năm Phước ngồi móm mém nhai trầu, miệng toe toét nhìn hắn cười rồi nói. Hôm nay còn đi đâu mà qua nhà bà sớm thế? Hưng gãi đầu, há miệng cười hành hạch để lộ hàm răng vàng vọt, rồi lắc đầu không đáp. Hưng là hàng xóm của cụ Năm Phước, chứng kiến bao lần một con dâu ác độc hành hạ cụ nên đâm ra thương cảm. Hưng cũng chẳng giàu có gì, nhưng bất cứ khi nào chúng to khoản bán ếch bán cá thì đều giấm dúi cho cụ nắm gạo cụ khoai. Lại sợ một con dâu phát hiện nên toàn đem giấu vào bếp và chỉ chỗ cho cụ. Hôm nay Hưng thấy lạ vì đột nhiên cụ Năm Phước lại khỏe đến lạ thường. Đã lâu lắm rồi Hưng không thấy cụ ngồi nhai trầu. Hưng nhìn vết thương trên đầu, nơi nắm tóc bạc còn rớm máu đào mà thở dài thương cảm. Hắn ngồi xuống gần cụ, tự têm cho mình một miếng rồi nhét vào miệng, vừa nhai vừa nhăn mặt hỏi cụ. Thứ này thì có gì ngon, mà sao cháu thấy cụ cứ nhai mãi thế? Cày chết đi được, báu bở cái gì? Đoạn như sực nhớ ra, hắn ghé tay cụ Năm Phước rồi bảo nhỏ. Cháu mới trúng được mấy ký ếch, đám lái buồn nó mùa giá cao lắm. Cháu thủ cho cụ bịch gạo giấu ở góc bếp đấy. Tí tranh thủ mà nấu tí cháo ăn cụ ạ. Cụ Năm Phước chỉ cười không nói gì. Hưng nhỏ tuẹt miếng trầu xuống cái chậu bô gần đầu giường của cụ. Sau đó lấy tay lau lau miệng rồi đứng dậy phủi đít bảo. Thế cụ nghỉ đi, cháu về nhé. Về còn rang mẹ cám tối nay đi đặt câu cụ ạ. Nghỉ đi. Tối mà trúng to, mày cho mua cho cụ cân thịt. Thế cụ nhé, cháu về. Nói rồi, Hưng lật đật đẩy cửa đi ra. Ở trong buồng, cụ Năm Phước bỗng đứng dậy, mở hé cái cửa nhìn theo bóng hắn. Cụ ngừng cười, bất ngờ cái thứ bã nhảy màu đỏ trong miệng cụ rớt ra ngoài. Hỡi ôi, đó nào đâu phải miếng chẩu cau mà cụ hay nhai, mà không ngờ nó lại là một con chuột. Trong miệng cụ, con chuột nhắt vẫn đang giãy giụa, nó vẫn còn sống. Chỉ có điều nó đã bị cụ Năm Phước cắn chặt vào yết hầu, khiến nó không thể phát ra nổi âm thanh. Rắc rắc, con chuột nhắt đã bị nhai nát bét lẫn cả cái đường dây máu thịt dài ngoằng dính vào nó. Cụ Năm Phước đứng nhìn theo bóng người hàng xóm tốt bụng, rồi lại ngoác miệng cười. Bất thần, xác con chuột trong miệng rơi xuống, như vừa lỡ rơi mất của báu. Vội vàng sổ tới, nhặt cái xác nhét vô miệng, nhai ngấu nghiến, như sợ ai tranh giành mất. Cụ lại ngồi xuống thành giường, cười thất thần như lúc trước. Căn phòng trở về im lìm, chỉ còn âm thanh lộp rộp phát ra từ miệng cụ. Trong buồng của cụ, đầu con chuột đã rụng xuống đất. Đôi mắt cụ lạnh lùng nhìn xa xăm, dường như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ. Dưới mặt đất máu văng tứ tung, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, ruột gan của con chuột lòi cả ra ngoài. Kể thêm một chút về mối thâm tình nặng nghĩa của cụ Năm Phước và hắn. Kể ra rạch ròi thì lúc đó độ khoảng 3 năm trước, khi làng Hà Nhì đang im lìm trong giấc ngủ mộng mị, thì tiếng chân người chạy bình bịch, tiếng họ nhau ầm ĩ, tiếng mõ và thanh la vang lên inh ỏi trong đêm vắng. Người làng thấy có đám lửa to bốc lên ngùn ngụt nơi đầu làng, thì ồn ồn họ nhau chạy lại. Mấy hộ dân cạnh nhà ông Tuần nháo nhào la hét, gọi chữa cháy. Ngọn lửa hung tợn trong mùa khô bốc cao bừng bừng, soi sáng cả một vùng quê yên tĩnh. Khi người ta chạy tới, căn nhà ông Tuần đã cháy rụi trong chốc lát. Những người trẻ tuổi dùng tàu rửa dập lửa để tìm người xấu số, nhưng không thấy gì ngoài cái phản và mấy mảnh vỡ của bát sành. Người ta bàn tán xôn xao, không biết người trong nhà có chạy thoát hay đã bị thiêu trụi ra cho. Phúc tổ mạ dày là nhà ông Tuần hôm đó có việc đi xa nên không ai thiệt mạng. Sau vụ đó công an vào cuộc điều tra ghê lắm, chẳng hiểu tin tức tay bay vạ gió ở đâu mà có kẻ thối mồm vô vạ rằng bắt gặp Hưng đêm hôm lẻn vào nhà này. Bản thân Hưng làm nghề soi ếch, đặt lờ, cắm câu đêm nên chẳng có ai làm chứng. Tỉnh ngay Lý Gian chưa biết xử trí thế nào thì may phước có cụ Năm Phước đứng ra làm chứng. Cụ khai nhận tại thời điểm nhà ông Toàn bốc cháy thì Hưng đang lê la ở quán cháo của cụ. Công an vào cuộc xác minh và quả thật lời ấy tuyệt không có chút giả dối. Làng Hà Nhì vốn quanh năm sống yên ả dưới lũy tre làng, nay lại đột ngột xảy ra chuyện động trời thế này thì ai nấy đều hoang mang lắm. Đúng lúc sợ ngờ vực đang lên đến đỉnh điểm thì lại một lần nữa cụ Năm Phước lại làm cho cả làng kinh ngạc khi khai ra thủ phạm là thằng Nhài, con riêng của mụ Huyền, con dâu nhà cụ. Thằng Nhài vì mâu thuẫn việc be bờ làm ruộng với nhà ông Tuần nên nửa đêm phóng hỏa cho bỏ ghét. Công an hỏi cung thì thằng này hãi quá khai sạch, ngày đầu dạo đó đi tù mấy năm đến nay chưa về. Cũng vì lẽ đó mà Hưng nợ cụ Năm Phước một ân tình, còn bản thân cụ thì sống dưới sự hằn học của ả con dâu độc ác. Dẫu vậy, cụ vẫn cắn răng chịu đựng và nhất định không thay đổi quyết định nếu có thể quay ngược thời gian. Trở về hiện tại, Hưng lóc cóc đạp xe về nhà, nhanh chóng để cánh cổng che ọp ẹp và dựng chân trống bước vào nhà. Con mực thấy chủ thì mau mải chạy ra, hít lấy ít hơi tanh trong cái bọc vải mà Hưng mới đi bán ếch về. Hưng ngồi bạc mặt ở trước bàn tre kê ngoài thềm, đít một hơi thuốc lào đến váng óc, đoạn chép miệng, tiến vào bếp định bụng rang nốt mẻ cám để đêm đi câu. Mồi lửa vừa nổi lên, chưa kịp bắc chảo thì đã nghe tiếng hắng giọng quen thuộc của ông Ninh cạnh nhà. Nhà anh Hưng có nhà không đấy? Hưng bỏ tay chảo, lật đật tiến ra rồi nói oang oang. Cụ Ninh đấy hử? Vào đây với cháu, mới mua được cân chè bổm ngon lắm, hàng xịn, mua những 20 một lạng đó. Ông cụ Ninh là chỗ thâm tình với hắn, nói đúng ra là bạn cắm câu đêm, nhưng mới giải nghệ mấy tháng nay. Ông cụ đã ngoài 60 tuổi, nhưng trông ánh mắt thần thái còn rất nhanh nhẹn tinh anh. Ông mặc phong phanh một chiếc áo nâu sồng để lộ bộ ngực rắn chắc. Trên ngực có xăm một chữ nôm bằng mực tàu. Sải bước nhanh trên nền sân chi chít dấu chân chó, chân người, rồi tiến lại chỉ ra bịch thịt gà rồi bảo. Này, nhà anh cầm lấy mà ăn. Mới đi ăn đám giỗ về, tranh thủ lúc gia chủ không để ý, tôi thủ vào cặp quần mang về đấy. Gà trọi, dai, ngọt thịt lắm. Hưng đang rót nước vào ấm trà, nghe thấy vậy thì cười xòa. Thế à, cháu xin cụ nhé, cụ ngồi đây sơi miếng nước, làm chén chè cho nó ngọt giọng. Ông Ninh bập bập điếu thuốc rề và cất tiếng cười sảng khoái. Chờ cho nước nóng ngấm đều, ông Ninh yên lặng cầm cốc trà mới rót còn bốc khói nghi ngút, nhấp từng ngụm nhỏ và khả lên thỏa mãn. Đoàn hướng mắt nhìn ra cánh đồng xa xăm, nơi ánh chiều tà buông xuống, đầm ràn chỉ có tiếng côn trùng run rế, gió lùa lá cây xào xạc như hòa vào sự cô tịch của màn đêm đang dần chiếm lấy không gian. Hai người hàng xóm ngồi trò chuyện đủ thứ đông tây kim cổ. Khi cuộc bàn luận đang đến độ cao trào, ông Ninh sực nhớ ra điều gì, bèn bảo. Này, nhà Hưng, ta bảo thật đấy, hay là đừng đi câu đêm nữa. Hưng ngây ngốc vặn lại. Cụ bảo đừng đi câu, thế cháu hỏi cụ lấy cái gì mà đút vào mồm, ruộng nhà cháu đã bán sạch rồi còn đâu. Ông Ninh gạt vắt. Thiếu gì việc cho nhà anh làm, anh là cứ phải nghe tôi, kẻo ma già nó kéo chân đấy. Hưng cười chua chát, ném ánh mắt lên nền trời u tịch. Sinh ra và lớn lên ở làng này, Hưng biết sau hàng cây cuối vườn nhà mình là cả một khoảng không mênh mông. Nơi đó giờ đây chỉ có gió mang hơi lạnh lẽo thổi qua cánh đồng mạ non và những gò hoang mồ mả hiu quạnh, những lùm cây rậm rạp thấp thoáng đốm lửa. Riêng với bản thân ông Ninh, khi đến xứ này, ông đã nghe nhiều chuyện mà ông cho là hoang đường. Là một người học hành tử tế, ông không tin lắm. Nhưng sống đến tuổi này, sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, có những chuyện mà thật tâm ông phải bán tín bán nghi, giống như câu chuyện về cái gò thiêng. Theo cuộc trò chuyện này, ông thở dài trầm ngâm nhớ lại câu chuyện dân ở đây thường kể lúc rảnh rang, cũng là nguyên do mà ông nặng nặc khuyên bảo Hưng phải bỏ nghề. 10 năm về trước, có hai mẹ con lưu lạc đến xứ này. Người mẹ nhìn không thể đoán được tuổi vì những nếp nhăn chẳng chịt trên khuôn mặt sạm gầy, hốc hác như người đói ăn. Một chân bà bị thọt, nhưng dáng vẻ rất nhanh nhẹn. Cô con gái khoảng 17-18, có đôi gò má hồng và mái tóc đen dài. Họ đến từ một chiếc xuồng cũ tấp vào cuối bến sông và xin dựng nhà dựng cửa ở đây. Trời chạng vạng tối, dòng sông bắt đầu đổi màu, gió chiều len qua từng làn áo người lạnh lạnh. Mọi người ngó ra, rồi có vài người bước đến hỏi han. Ở đây người còn ít, nên mỗi khi có thêm người đến thì ai cũng mừng. Vậy là từ đó, cuối xóm có thêm một cái nhà mái lá nhỏ, và ông Ninh cũng chung lưng đấu cật giúp hai mẹ con kia dựng chỗ trú mưa tránh nắng. Hằng ngày, công việc nhà nông cực khổ thì bà mẹ gánh vác hết. Cô con gái ở nhà lo nấu cơm đợi mẹ về ăn. Người dân trong làng ai cũng có thể thấy bà yêu thương cô gái vô cùng. Dù bà mặc bộ đồ rách vá chẳng vá đục, nhưng cô gái thì tươm tất trong chiếc áo bà ba lành lặn. và đáp lại tình yêu của mẹ, cô gái nhỏ lúc nào cũng quẩn quanh chân bà, chăm lo cho mẹ miếng ăn giấc ngủ và lễ phép với hàng xóm lắm. Cuộc sống trôi qua tuy vất vả cực nhọc, nhưng đối với họ cũng khá êm đềm. Cô gái càng lớn càng phồng phao xinh đẹp. Cô như bông hoa mới nở, đáng lẽ ra không nên có ở cái vùng quê heo hút này. Bà mẹ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận ra ánh mắt khao khát của đám trai làng dành cho cô. Đối với bà, tình yêu bà dành cho cô như bà đang giữ khư khư một báu vật. Chỉ sợ làm mất, chỉ sợ cô bị vấy bẩn. Cuộc đời bà đã quá nhiều cực khổ, xem như hoang phế từ lâu. Giờ đây cuộc sống của bà là dành cho con gái mình. Vậy mà cuộc sống sao quá tàn nhẫn với bà, khi đang tâm cướp đi mất nguồn sống duy nhất, là biết bao nhiêu hy vọng mà bà ấp ủ nâng niu. Vào một buổi chiều mùa lũ, mọi người nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà phát ra từ căn chòi nhỏ. Khi chạy đến, họ nhìn thấy bà đang kêu gào tên con gái. Còn bà đã bặt tăm bặt tích. Mọi người hỏi nhau nhưng chẳng ai biết. Căn nhà nhỏ trống toác, cho bếp nguội lạnh, xung quanh mênh mông là nước. Cô gái có thể đi đâu? Đám dân làng, trong đó có ông Ninh, cùng chia nhau đi tìm. Họ gọi tên cô gái vang cả cánh đồng đang ngập chìm trong nước lũ. Đến tối, lần lượt từng chiếc xuồng trở về trong sự thất vọng. Bà già như phát điên, bà hỏi mọi người có thấy con bà đâu. Trước đến giờ cô gái chỉ quanh quẩn quanh nhà, chỉ khi đi cùng bà, cô mới ra khỏi căn chòi nhỏ. Bà chỉ vừa đi một lát thôi, khi ngoái lại bà còn nhìn thấy con gái đứng trông theo. Vậy mà khi trở về, bà gọi chẳng thấy ai thưa dạ, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy. Cô đã đi đâu, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn nhau lắc đầu, chẳng có lẽ cô gái trượt chân chết đuối. Không thể nào, vì nước xung quanh nhà chỉ mới lên đến ngang ngực người. Cô cũng không có cách nào đi xa được, vì bà đã lấy chiếc xuồng duy nhất đi rồi. Đêm càng khuya, khi chiếc xuồng cuối cùng trở về, họ nói là họ đã đi tìm rất xa, rất sâu trong ngoài cái sông cái mà vẫn không tìm được. Mọi người đành quay về, ngày mai họ sẽ tiếp tục đi tìm. Bà già gào khóc tên con, rồi mặc cho đám dân làng ngăn cản. Người đàn bà đó nặng nặc đòi đi tìm con. Mọi người phải cắt cử người trông coi bà, vì đêm xuống, ngoài động sâu mênh mông nước, tối đen, không nhìn rõ mặt người. Vậy mà nửa đêm mọi người không thấy bà ta đâu nữa. Bà mẹ tội nghiệp đã bỏ đi tìm con lúc nào không hay. Giữa màn đêm mịt mùng, từng cơn gió thổi hơi lạnh lẽo, bà như muốn xé toạc màn đêm ra tìm. Tiếng bà khản đi vì gọi con chỉ còn thanh âm của tiếng lòng bà đang nức nở. Đến gần sáng, khi trời đất còn tờ mờ, thì mọi người lo lắng đi tìm, thì họ nghe tiếng kêu. Không, không phải là tiếng người nữa, mà là tiếng gào lên não nùng, đau đớn. Thanh âm đó vẫn còn ám ảnh trong ký ức nhiều người rất lâu. Không biết bằng cách nào, có lẽ là nhờ linh cảm của người mẹ, mà bà đã tìm được con gái giữa dòng nước mênh mông ở nhánh sông cuối làng. Mọi người trong số đó có ông Ninh vội vàng theo tiếng bà tìm đến. Nơi mé sông là một cảnh tượng thương tâm. Người đàn bà ôm chặt cô con gái giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Khó khăn lắm, người ta mới kéo bà ra khỏi con mình. Bà cứ như con thú dữ, không cho ai đến gần xác cô gái. Ai động đến là bà cào cấu, mắt bà long lên sòng sọc, hai hàm răng tiết lại ken két. Giọng bà giờ chỉ còn là tiếng gầm gừ trong cổ họng. Phải đợi đến xế chiều hôm đó, khi bà lả người đi, thì mọi người mới giằng xác cô gái ra khỏi lòng bà, trói bà lại đưa về. Rồi đám ông Ninh đứng ra lo việc chôn cất cô gái. Những người phụ nữ thay cho cô bộ quần áo lành lặn vì đồ trên người cô rách bươm. Họ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những vết thương trên người cô khi bọc trong cái manh chiếu. Một lũ năm đó nước dâng rất cao. Vì nước lũ ngày càng dâng cao nên xác cô được chôn ngay ở mé gò đất đó. Và mùa này tìm được nơi chôn người chết đã là may mắn lắm. Ai cũng xót thương cho cô gái xấu số. Họ cắm vài nén nhang rồi ngậm ngùi quay về. Đó là một buổi chiều đầy gió chướng. Cái chết bất ngờ của cô gái chẳng ai giải thích được nguyên do. Câu chuyện tưởng chừng như đi vào quên lãng, vì xứ này xưa nay người chết bất đắc kỳ tử đã quá nhiều, phần vì rắn rít, phần vì những căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng cái huyệt mộ mới chôn đó đã trở nên ám ảnh dân xứ này, vì không còn ai nhớ cô gái tên là gì, nên họ gọi theo tên bà mẹ, và họ có nhắc đến nơi đó cũng bằng cái giọng sợ hãi. Từ lâu, tuyệt nhiên không dám đi ngang đó, nhất là đám đàn ông, vì nơi đó người ta đồn rằng khuất một hồn ma của cô gái chết oan mang nỗi oán hận trả thù. Người ta nói cô con gái chết vì bị làm nhục bởi mấy kẻ trong vùng, nên bất cứ đàn ông nào đi ngang qua đều bị cô vật chết tươi. Lần lượt những cái chết ập xuống làng này khi ba gã đàn ông hộc máu chết tốt. Dân làng kháo nhau ba kẻ đó là đám thủ ác gây tội tày đình nên bị cô gái vật. Sự việc chưa dừng lại ở đó, khi tiếp tục có những cái chết thương tâm xảy ra ở khúc sông nơi vớt xác cô gái dạo nọ. Dân làng biết hồn cô đã hóa quỷ nên mời thầy về trấn trạch mộ phần. Chỉ thấy vị thầy pháp bảo rằng oán khí không tan, cùng lắm là sau 10 năm làng này lại gặp họa. Tính ra cũng là rơi vào đêm nay. Nói đến đây, ông Ninh nhìn Hưng bằng cái vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói không giấu được nét bàng hoàng. Có chứng kiến mới biết sợ. Ta nhậm tính đúng đêm này là tròn 10 năm đấy. Là chỗ chí tình, ta khuyên thật, bỏ nghề đi. Hưng cười sằng sặc đáp. Chuyện qua cả 10 năm rồi, lý nào hồn ma còn vất vưởng ở đó. Cụ sợ thì sợ, chứ cháu thì không. Đêm này cháu cứ đi cắm cầu xem nó ra làm sao, xem mà mặt ngang mũi dọc con ma nó như thế nào. Thể theo lời cụ thì hồn ma đó lúc sinh thời đẹp lắm, cháu cũng muốn diện kiến xem. Ông Ninh tái mặt. Thối mồm ơ, ta đã nói mà anh cứ cưng cưng ra. Đến lúc ấy đừng có bảo sao ta không báo trước nhá. Nói rồi ông Ninh giận dỗi ra về. Còn lại một mình Hưng chỉ biết cười thầm trong bụng, đoạn lật đật đi làm mồi câu đêm. Vì hôm đó chúng mẹ ếch đồng nên bày ra một mâm thịnh soạn rượu thịt cho bó những ngày đói khổ. Khi hơi rượu lên đến đỉnh đầu cũng là lúc hắn lật đật đi nằm, định ngủ một giấc lấy sức đêm còn làm việc. 10 giờ đêm hôm ấy, Hưng đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì xảy ra một sự lạ. Đang thiêu thiêu ngủ thì một tiếng thở dài não nuột vang lên ngay sát bên cửa sổ, làm hắn chau mày tỉnh giấc. Cánh cửa sổ hắn đã mở tung ra để đón ít gió mát ùa vào, dù tiết trời về đêm cũng chẳng oi bức là mấy. Đang định thần xem thanh âm đó phát ra từ đâu thì ngoài cổng tiếng con mực lại gầm gừ rồi chu lên từng chặp. Tiếng móng chân cào ràn rạt xuống đất kèm theo chàng thanh âm gào rú trong cổ họng làm hắn giật mình ngồi hẳn dậy. Hắn với lấy cây gậy gỗ lim rồi lẩm bẩm nghi hoặc. Quái lạ, hay nhà mình có trộm? Chó thấy tiếng động sủa kêu lên là chuyện thường, nhưng bỗng nhiên tiếng con mực chu lên và mất dạng ở sau nhà. Chưa kịp định thần thì hắn nghe có tiếng gõ cửa, cứ ba âm thanh đều đặn khô khốc phát ra, lúc nửa đêm thì có chiều chói tai lắm. Hưng giật mình nắm chặt cây gậy gỗ lim trong tay rồi quay đầu ngó qua khe cửa. Bên ngoài trời còn tối lắm, dù đêm nay là đêm rằm nhưng mây đen đang che kín ánh trăng. Hưng lầm lầm thành gỗ lim dài cỡ cánh tay rồi đứng dậy tiến ra tháo then cửa. Trời mở tối lại dày đặc sương mù, Hưng mở to mắt quan sát. Chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên thấy một người đàn bà mặc áo nâu sồng, dáng người cọng rạp đứng dưới sân trong vùng sương mờ ảo, không trông rõ mặt. Người đàn bà nhìn Hưng chòng chọc rồi đột ngột cất giọng âm vang trầm đục. Đêm này đừng có đi cắm cầu, tuyệt đối đêm này đừng có đi cắm cầu. Người đàn bà xa lạ đứng ngay trước mặt hắn, cách có mấy bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ như từ chốn thăm thẳm nào vọng về. Hưng bực mình gắt nhẹ vì đang cơn ngủ ngon lại bị đánh thức. Bà tìm ai? đêm hôm sao còn mò vào nhà tôi thế? Mặc cho phản ứng ngây ngốc của Hưng, người đàn bà vẫn đứng im, ngước lên nhìn như thoát tục. Mặt người đàn bà đó trắng toát, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm khảm, khiến chỉ vài giây sau Hưng đã mất hẳn bình tĩnh. Và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm Hưng run lẩy bẩy. Người đàn bà lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn: đêm nay đừng có đi cắm câu, tuyệt đối đêm nay đừng có đi cắm câu. Dù người đàn bà đứng không xa, chỉ cách cửa có một cái bậc thềm, nhưng gặp màn sương đục làm Hưng không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc bạc rối bù phủ xuống vai. Hưng còn đang ngơ ngác thì con mực đã lao vọt tới cạnh hắn và chu ẩm lên. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, nhai hàm răng nhọn hoắt ra gầm gừ muốn lao lại vồ người đàn bà đó. Đôi chân với những móc sắt dài cào liên tiếp trên nền gạch. Hưng nghe rõ tim mình đập thình thịch như sắp vỡ khỏi lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, hắn không còn thấy người đàn bà kỳ lạ đó nữa. Hưng kinh hãi thét lên rồi bật dậy, nhìn quay quắt khắp lượt căn nhà thì nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cảm thấy mồm miệng chua loét, cơ thể nhũn ra hệt như bị bóng đè. Hắn lắc đầu, đổ tại ông Ninh làm hắn suy nghĩ đến độ mộng mị. Trời đã đổ về nửa khuya, Hưng lúc này mới mệt mỏi trở dậy, vươn vai ngáp dài một hơi và đánh ánh mắt nhìn quanh căn nhà ba gian lụp xụp còn mờ tối. Ánh trăng thượng tuần xuyên qua kẽ hở trên ô cửa sổ rọi vào trong nhà, màu vàng nhở nhở như mỡ đông, làm không gian yên ắng chốc chốc điểm xuyết bằng tiếng chó chu lại càng thêm phần u tịch. Vốn dĩ giờ này phần đông làng Hà Nhì đã yên giấc từ lâu, nhưng đối với riêng bản thân Hưng thì lúc này mới là giờ hành sự, vì hắn chọn cho mình cái nghề chải lưới và cắm câu đêm. Hưng lật đật xỏ đôi dép tổ ong đã ngả màu vàng ố, chậm chậm tiến ra bàn uống nước và theo thói quen nốc cạn bát nước vối, lại không quên xúc miệng thêm hơi thuốc lào cho tỉnh táo khỏi cơn ngái ngủ. Còn chó mực hắn nuôi hơn 3 năm nay đang nằm bên hiên nhà, thoáng thấy bóng chủ thì xoắn đuôi chạy lại mừng, rồi rất nhanh lại trở về vị trí cũ nằm canh nhà. Cũng chẳng hiểu nó canh cái gì, vì căn nhà ba gian chuyển từ đời ông nội hắn đến nay đã 3 phần đổ nghiêng ngả, mấy bức tường vôi thủng lỗ chỗ, 4 bề lọt gió đến thảm thương. Hưng vạch quần đáy tổ tổ bên hồng nhà, chỗ có cái cây khề cổ thụ, quanh năm có tàn lá lớn che kín mái nhà, làm không gian ngập trong màu u ám. Hắn khạc một bãi đờm, tiện miệng nhổ tuẹt xuống đất. Con mực chỉ đợi có thế lao lại liếm sạch. Hắn cười hành hạch và mau mải vào bếp lấy ra đống đồ nghề, đoạn đẩy cổng lầm lũi bước đi. Chẳng mấy chốc, cái bóng cao gầy đã khuất dạng nơi đầu đường cái quan, nhắm hướng khúc sông làng Hà Nhì mà buông cần thăm bẫy. Kể ra số Hưng cũng bận cùng, cái bận cùng đến độ mặt hẳn đẩy hắn vào con đường mặt vận này, mà nguyên do chính chẳng hoàn toàn do hắn. Hưng năm nay ngoài 23 tuổi, thân hình cao nhẳng, khuôn mặt tóp teo hốc hác như ma đói, đủ để nói lên cuộc sống có phần chật vật thường ngày. Đôi môi thâm sì vì khói thuốc không thể che đi hàm răng cải mã vàng vọt mỗi lần lão cất lời. Hắn sống một thân một mình trong căn nhà nơi hướng tây ngôi làng, cùng với con chó mực làm bạn. Mấy năm về trước, Hưng cũng là một kẻ siêng năng cẩn mẫn, làm đủ mọi công việc khác nhau để kiếm sống, và cũng đem lòng yêu cô Hà ở xóm bên. Nhưng số hắn có lẽ là con nhà huỳnh đế, nên chịu cảnh lẻ bóng đơn thân, dành dụm được chút nào là lại có việc phải dùng đến tiền ngay. Kể ra cũng có nguyên do, và hắn cũng đáng thương mấy phần. Sinh đã vốn đã thiệt thòi hơn người khác, mẹ mất sớm, bố hắn buồn chán lao vào rượu chè cờ bạc, tưởng rằng đó chỉ là giây phút nhất thời để giải sầu. Nào ngờ, ngày càng ngập sâu hơn khiến nhà vốn nghèo lại càng thêm thiếu thốn, giật gấu vá vai mà đáp đổi. Làm được bao nhiêu tiền, hắn phải lo trả nợ tiền thua bạc, nợ nần cho ông bố. Trong khi bằng tuổi hắn, bạn bè đã có của ăn của để đầy đủ. Ngẫm phận mình cứ mãi lòng đong lận đận, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thay đổi cuộc đời. Nói đâu xa, có dạo Hưng ký cóp tiền cưới cô Hà, khó khăn lắm mới có được 35 triệu, một số tiền khá lớn đối với hắn, phải vất vả tận tiện hết sức mới tích lũy được từ công việc làm thợ hồ cho mấy công trình trong và ngoài xã. Chưa kịp vui mừng bao lâu thì bố hắn ốm nặng phải chuyển lên bệnh viện huyện để điều trị bệnh gan do uống quá nhiều rượu. 3 tháng nằm viện, công việc của hắn phải bỏ dở để chăm sóc ông, số tiền cũng theo đó mà cạn hết. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều lúc hắn chỉ biết oán trách ông trời sao đối xử với mình như vậy. Người ta lập nghiệp còn có nền tảng, căn bản là gia đình nâng đỡ, không có vật chất thì cũng được tinh thần. Đằng này hắn chỉ có một con số không tròn chính và một gánh nặng đang quặn vai mà không thể vùng vẫy buông bỏ mà thoát khỏi. Có dạo sau khi ra viện, hắn trực tiếp tỏ thái độ nặng nhẹ với bố vì những bức xúc khó khăn mà ông gây ra cho mình. Ông báo cha hắn cũng nhận thấy lỗi lầm của mình nên thở dài bảo: bố biết là con vất vả nhiều rồi. Từ giờ trở đi, bố hứa sẽ dần dần bỏ rượu, bỏ cờ bạc để con yên tâm làm ăn, còn có vốn mà cưới vợ. Bố cũng mong con yên bề gia thất, an cư mới lạc nghiệp, lại còn có cháu cho bố bế bồng, và cũng mong hương lửa của dòng họ Phạm Duy này không lụi. Nhưng hắn nghe thấy bố mình quyết tâm thế thì mừng lắm, nhưng nghe giọng điệu ngập ngừng, bèn ngẩng đầu lên rồi hỏi: còn nhưng mới nhị gì nữa, con nói thật với bố, con không cần bố phải kiếm ra tiền, chỉ cần bố ngồi ở nhà nghỉ ngơi, đừng để con phải xấu hổ với gia đình người yêu con là được. Con chỉ cần thế thôi, chẳng lẽ cũng không được nữa. Ông báo xua tay, mặt méo sạch vẻ hối hận: bố bỏ được bỏ được, nhưng bây giờ bố còn nợ người ta 200 triệu nữa, chỉ cần con giúp bố trả. 200 triệu? Bố điên à? Bố có biết là số tiền đấy lớn thế nào không? Có bán nhà đi thì may ra mới đủ. Hắn gắt lên, mắt long sòng sọc giận dữ. Ông báo cúi gập mặt xuống lẩm bẩm giải thích: bố biết là bố sai rồi, ở tuổi này đáng lẽ là phải chỗ dựa tinh thần cho con, thế mà bố lại phạm phải sai lầm lớn. Cũng chỉ vì muốn có nhiều tiền để sửa sang nhà cửa cho đàng hoàng với người ta. Ông báo ngừng lại, thấy con trai đang nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa, đặt tay lên vai hắn, giọng ông buồn bã trầm ngâm: con đừng tưởng bố không quan tâm để ý chuyện gì. Bố biết người ta coi thường nhà mình nghèo, nên chưa đồng ý chuyện giữa con và cái Hà. Chính vì vậy bố cảm thấy mình bất lực, chán nản. Tuổi già chẳng còn nhiều khả năng để đi làm kiếm ra tiền, bố đành trông chờ vào cờ bạc để tìm chút may mắn. Nếu được thì còn có thể lo cho con phần nào. Ai ngờ càng làm con phải thêm khổ. Hắn thở dài, quay lại nhìn bố với ánh mắt thông cảm hơn. Thôi được rồi, con sẽ cố gắng giúp bố một lần cuối cùng. Sau này bố hãy để con yên ổn, con cũng cần phải có cuộc sống riêng của mình, con mệt mỏi lắm rồi. Thế mà mới bán xong mảnh ruộng năm xảo để trả nợ, thì một năm sau ông báo lại chứng nào tật nấy, lại thêm việc đổ bệnh dai dẳng, nên tiền bạc cũng theo đó mà đội nón ra đi. Hà dù yêu thương hắn, nhưng hàng ngày nghe mẹ thủ thỉ, lâu dần cũng xuôi tai. Nhìn mấy người bạn thân của mình, ai lấy chồng giàu nhìn đều có vẻ sung sướng, ăn ngon mặc đẹp. Kẻ lấy chồng nghèo thì trông nheo nhóc, buồn thúng bán bừng, lo chạy ăn từng bữa. Chứng kiến cái sự thật hiện ra trước mắt, Hà càng đắn đo cân nhắc hơn cái chuyện tình cảm của mình. Hà bắt đầu lưỡng lự, nửa muốn chia tay, nửa muốn cho hắn thêm thời gian. Và sau một thời gian dài ả lên xe hòa với Dũng, một anh chàng có tương lai sáng lạng, còn có ông phó chủ tịch xã, là người mà bố mẹ đã lựa chọn. Và quan trọng hơn, chính Dũng cũng để mắt tới Hà từ lâu. Sau đợt ấy lại thêm việc còng lưng chăm sóc cho bố mình, nên Hưng đâm ra chán nản lao vào rượu chè đến thần tàn ma dại. Sau khi ông báo chết, mảnh ruộng cuối cùng là 5 thước đất cũng bán nốt theo những cơn say triền miên. Hắn hận đời hận tình, và đắm sâu vào bùn lầy đến tận ngày hôm nay. Trở lại hiện tại, Hưng lững thững bước trên con đường đất quen thuộc. Hôm nay là ngày rằm, nên ánh trăng vẫn còn lấp ló phía sau tán cây tùm hai bên đường đi. Tiết trời đêm nay hơi se lạnh, chốc chốc lại có một cơn gió nhẹ lùa qua tán lá me ven con đường vắng vẻ, mang theo cái lạnh đầu mùa xộc vào da thịt đã mấy phần quắt queo trước tuổi. Hưng đưa tay cho vào túi quần để giữ ấm, ngước nhìn cảnh vật có phần ảm đạm xung quanh, thở dài rồi lê bước về phía quán cháo của bà Năm Phước. Xa xa dưới ánh đèn mờ mờ của chiếc đèn măng sông treo lơ lửng gần cành cây đa đưa ra phía mặt đường, hắn thấy loe hoe vài bóng người đang ngồi phía trước quán. Chiếc xe cháo của bà Năm Phước đặt cạnh ngay những ngôi mộ được xây bằng đá tổ ong cũ kỹ, nhưng lúc nào cũng nhang khói nghi ngút, làm cho khung cảnh có phần tĩnh mịch âm u. Có lẽ vì thế mà người ta đặt cho quán cháo của bà Năm Phước cái tên nghe rùng mình: quán cháo Âm Phủ. Dân vùng này còn thưa thớt, mỗi căn nhà cách xa nhau cả mấy thửa vườn, đường đất nhỏ hẹp, đến điện còn chưa kéo vào được. Ấy vậy mà quán cháo của bà Năm Phước đã tồn tại gần 10, 15 năm nay rồi. Cứ đến 10 giờ khuya là bà lại lầm lũi đẩy xe cháo ra bán cho đến tận sáng. Có những lần hắn nghe kể lại rằng có khi bà chẳng bán được tô cháo nào. Vậy mà bà vẫn kiên trì không bỏ cái nghề nương theo mưa gió thất thường này mà mưu sinh. Hưng có thói quen trước khi đi thăm bẫy, thả cần là qua đây làm tô cháo, phần để xua đi cái lạnh cố hữu của màn đêm, phần cũng để lấp đầy cái bụng rỗng không, chua lòm vì rặt toàn rượu là rượu. Thoáng thấy bóng Hưng lật đật tiến lại gần chiếc bàn tre, bà Năm Phước theo thói quen liền cười và nói: "Thằng ở Hưng hả mày, lại đi cắm câu đêm đấy phóng?" Hưng ngồi xuống rồi chậm rãi đáp bằng giọng chua chát: "Dạ cháu mới dậy cụ ạ, tranh thủ qua làm bát cháo cho ấm bụng rồi đi thăm bẫy. Mấy hôm trước chán chết, chẳng bắt được thứ gì ra hồn cụ ạ. Cứ thế này chẳng có cám mà đổ vào mồm, chứ đừng nói qua đây ủng hộ. Mà sao cụ lại khỏe rồi hứ? Chiều cháu còn thấy cụ mệt lắm cơ mà." Bà Năm Phước năm nay độ ngoài 80, thân hình còng rạp, hai mắt cập kẽm, ấy vậy mà thức khuya dậy sớm bám gánh cháo này không nghỉ ngày nào. Mái tóc bạc phơ rối bù xõa ra không thể che hết khuôn mặt nhăn nhèo mà đã mấy lần Hưng giật mình khi tưởng tượng ra bà Năm như hồn ma vất vưởng. Bà Năm Phước im lặng không đáp, lật đặt múc cháo, đoạn lê cái thân còng rạp tiến lại trên tay là cái bát cháo nghi ngút khói đặt lên bàn, rồi hỏi: "Nhà mày vẫn khỏe chứ? Cụ thấy thần khí mày xấu lắm đấy. Thế có bệnh gì không hử?" Hưng lắc đầu, với lấy cái muỗng đảo cháo loạn xạ, rồi xì sụp húp một hơi, đoạn đáp: "Cháu thì ôm đau gì cụ ơi. Có mỗi cái bệnh cố hữu ấy là đói tiền. Mà thời này bụng không miếng mực, túi không một xu thì khác gì đã chết đâu cụ." Bà Năm Phước gật đầu thông cảm, nhưng nét mặt hiện lên vẻ nghi ngại bảo: "Hay là nhà mày chuyển nghề khác mà làm, chứ cụ thấy nghề cắm câu đêm này nó đáng sợ lắm." Hưng cười chua chát: "Có gì mà đáng sợ hả cụ? Cụ lại nghe mấy cái đám tầm phào nó đồn ma quỷ quấy quả hứ. Cháu thì cháu chả tin, đi đêm đi hôm bao lần cháu chẳng thấy ma cỏ mặt ngang mũi dọc nó thế nào. Có khi thấy cháu lại đánh bỏ mẹ ra." Bà Năm Phước nghi ngại, xua tay ra hiệu im lặng. "Vì vui cái mồm nhà mày. Có dương, ắt có âm. Âm dương tuần hoàn mới là cuộc sống. Mày đi đêm lắm thế nào cũng có dịp gặp ma đấy con ạ. Mày nhìn kia kìa." Nói rồi, bà Năm Phước chỉ tay sang bên cạnh xe cháo, nơi có gần chục ngôi mộ đóng xi măng đã ngả màu rêu mốc đang lập lòe trong làn khói nhang mà bảo: "Cụ bán ở đây đã lâu, mày cũng biết. Mỗi lần ra bán là cụ đều thắp nhang cho những ngôi mộ đó. Nhang tàn, cụ lại thắp tiếp cây khác, cho đến khi nào về thì thôi. Đấy, mày thấy không? Cụ để cả chục bó nhang trên kệ đấy. Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành, con ạ." Ngay lúc đó, có một cơn gió nhẹ lạnh lạnh thổi ngang qua chỗ Hưng ngồi. Cây lá xào xạc đu đưa như tô điểm thêm cho câu chuyện của bà Năm Phước thêm phần bí hiểm. Ngừng một hơi, bà Năm tiếp lời. Cụ nghe nói, con sông sau làng nơi con cắm câu ban đêm hay có quỷ ám đó. Cụ nghe người ta đồn nhiều lắm rồi. Hưng vét nốt tô cháo, đứng dậy thanh toán tiền rồi gạt vắt ngang. Cụ thì tối ngày đi nghe mấy cái chuyện tầm phào. Thôi, cháu đi đây. Chào cụ. Cụ bán rồi về sớm đi, kẻo bệnh ra đấy thì chết. Bà Năm Phước kéo tay Hưng lại, rồi trao cho một mảnh ngọc, bảo. Ta chẳng giúp được gì thêm. Đây, có mảnh ngọc gia truyền mấy đời nhà ta. Khi nào có sự lạ, còn cứ ném thẳng về phía ma quỷ. Ắt hẳn cứu được con một mạng. Hưng thầm cảm tạ bà hàng xóm và lặng lẽ bước đi trong đêm. Lội bị bóm tiến thẳng ra con đường lầy lội dẫn ra sau làng. Thời đó rừng rú, chưa không như bây giờ. Lúc đó trong đầu Hưng không nghĩ đến chuyện ma quỷ gì cả. Xung quanh thì bóng đêm bao trùm, chỉ nghe được tiếng ếch nhái râm ran gần xa và tiếng nổ lách cách của bó đuốc trên tay mới được châm cháy được. Cây sống đuốc tập nhựa thông ấy thế mà lại tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Thỉnh thoảng tàn lửa rơi xuống mặt đường ẩm hơi sương, tạo nên âm thanh hời hợt, chua chát. Hưng bặm môi, lội băng qua mảnh ruộng nhà ai bỏ hoang. Cắm đầu lầm lũi một lúc đã đến con sông cái. Hắn đứng tần ngần trước ngôi mộ hoang phế nơi ông Ninh bảo rằng có ma mấy giây, rồi chép miệng khinh nhợn. Hắn cắm bó đuốc xuống một khoảng đất mềm, rồi hì hụi đẩy chiếc xuồng ba lá giấu trong con mương nhỏ ra. Đoạn cẩn thận bó đuốc lên mạng xuồng, rồi bơi đi chậm rãi. Ven hai bờ sông, chỉ thấy toàn rửa nước, xen lẫn mấy rặng tre giả rũ bóng, thêm mấy cây bông cao to mấy thân, dây leo phủ đầy, làm con sông tối như hũ nút. Hưng biết sở sĩ bà Năm Phước nói vậy là vì ngoài chuyện ông Ninh kể, thì trước đây trên đoạn sông này xảy ra một chuyện vô cùng thương tâm. Có một gia đình nọ vào một đêm tối trời bị toán người vào nhà. Chúng chặt đầu rồi quăng xác họ xuống sông. Hết thảy 5 mạng người. Không biết vì lý do gì, nhưng nghe thiên hạ đồn là bị cướp vào nhà. Khi ấy vùng này loạn lạc lắm. Xác họ được chôn ngay cạnh nhà, cạnh mé sông. Đến nay thì không còn dấu tích mộ phần đâu nữa. Dân ở làng này rỉ tay nhau là vào ban đêm thường thấy bóng đen của 5 người không đầu đứng cạnh mé sông vẫy vẫy tay. Rồi còn có người nói rằng đôi khi lại thấy bóng người bay qua bay lại ngang sông. Nhưng Hương chưa bao giờ tin mấy cái chuyện nhảm nhí đó. Phần vì bản thân là kẻ cứng bóng vía, phần vì đã bao lần đi đêm về hôm, lại chân đầm đá chân chiều ngủ lại nghĩa địa khi cơn say quá độ, mà nào có thấy ma quỷ hiện về. Thành thử hắn càng coi nhợn cái cõi vô hình mà dân làng đồn thổi. Bản thân cũng là một tên gan lì, vậy nên khi nghe bà Năm Phước khuyên vậy, hắn chẳng thèm đếm xỉa mà ung dung khua nước. Ánh trăng lưỡi liềm dọi lên mặt nước êm ắng lạ thường, tiếng ếch nhái cũng lặng đi, nhường chỗ cho tiếng cú mèo văng vẳng đâu đó, lúc xa lúc gần, như vọng về từ cõi hư vô, sâu thăm thẳm. Hưng bơi được một đoạn, thì bỗng ngọn đuốc vụt tắt ngúm, làm con thuyền nhanh chóng bị bóng đèn bao lấy. Hưng giật mình lẩm bẩm. Quái lạ, có tí gió nào đâu mà đuốc tắt vậy? Nghĩ đoạn, hắn cố gắng lấy hộp diêm trong túi áo, định đánh lửa thắp đuốc. Nhưng diêm cứ vụt lên rồi lại tắt liệm, 7 lần đều không châm được. Mãi đến lần thứ 8, ngọn đuốc mới chịu cháy lên. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh quang cảnh, có vẻ trông rõ hơn khi còn ánh đuốc. Im ắng là hai từ để hình dung khung cảnh lúc đó. Hưng vẫn khua mái chèo đi tiếp. Nước róc rách chảy bên mạng xuồng. Ánh đuốc tàn sáng rực trong đêm tối, nhấp nhô trên con sóng như oan hồn ma chơi dạo bước trên sông. Tàn cho nhấp nháy bay vụt lên bầu trời đặc quánh âm u. Bõm, bõm. Hưng khựng người lại khi nghe âm thanh kỳ quặc giữa đêm khuya đó, nghe như tiếng người đang bơi lội trên sông. Theo phản xạ tự nhiên của kẻ đi đêm, Hưng đoán định có con rắn độc đang tắm sông nên nhanh chóng nắm chặt cán chèo, căng mắt nhìn về phía âm thanh đó. Ở xa xa, gần đám rửa nước, dường như chỗ đấy nước động rất mạnh. Trong khoảng tối đó, Hưng không thấy được gì ngoài một màu đen nối dài vô tận dọc theo hai bờ sông. Hưng lặng người đi giây lát rồi lại thầm nghĩ. Chẳng lẽ là bọn trộm gà trộm vịt đêm hôm ra đây bắt trộm chăng? Thôi đúng rồi. Nghĩ vậy, Hưng liền chộp lấy con dao phay rồi khua chèo chậm rãi đến gần. Khi còn cách đó chỉ khoảng vài mét, cũng là lúc đám mây che khuất ánh trăng trôi đi. Ánh sáng yếu ớt soi xuống mặt sông để lộ ra trước mặt hắn một cảnh tượng hãi hùng mà nửa đời người hắn chưa bao giờ chứng kiến. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc đang bập bùng, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt trắng bệch, ướt sũng đang nhè răng cười nham nhở. Thân hình đó thâm tím tong teo, còn trên cổ thì có một vạch gì đó cứ khép vào hở ra, trông rất ghê rợn. Hưng há hốc mồm, đánh rơi cả con dao trên tay, suýt chút nữa đã không giữ được bình tĩnh mà rơi xuống sông. Ánh mắt mà mánh đó nhìn hắn giống như chuyển một nguồn điện chạy từ sống lưng đến gáy vậy. Hưng chưa kịp định thần thì ào một cái nó phóng nhanh lên bờ, chạy lại phía gốc cây sung có tàn cây sung xuê đưa ra giữa sông. Thân ảnh trắng như bọc sáp đó leo thoát một cái là lên đến nhánh cây, ngồi vắt vẻo như một con khỉ. Ít lâu nó lại treo mình lủng lẳng rồi bỏ tới bỏ lui trên cạnh cây, cất tiếng cười khanh khách như oán hận vọng về bốn phía. Con cú gần đó cũng vỗ cánh bay đi mất. Đến lúc này Hưng không còn dám nhìn lên nữa, phải rất lâu mới định thần lại được. Tay cầm máy chèo run lên bần bật như người sốt rét. Hưng cố đưa tay chèo nhanh nhưng không hiểu sao chiếc xuồng chỉ nhích đi từng chút một. Điều đáng kinh hãi hơn là khi mũi xuồng vừa đi đến ngang nhánh cây đó thì bỗng nhiên một cái đầu người rơi bộp lên mũi xuồng. Vẫn ánh mắt sắc lạnh mà mịt đó, vẫn giọng cười khanh khách đáng sợ đó, cái đầu run lên đành đạch rồi rơi tõm xuống sông. Bà hồn bảy vía đã bay đi quá nửa, không thể kiềm chế hơn được nữa, liền vung mái chèo quay ngược xuồng, dùng hết sức bình sinh bơi thật nhanh về phía nhà. Hưng không dám ngoái lại, thậm chí không dám phát ra tiếng động, mà cổ họng cứ rít lên từng hồi vì nỗi sợ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Ngay khi Hưng quay xuống bỏ chạy thì nghe đằng sau lưng mình có một vật gì đó rơi từ trên cao xuống một tiếng rất lớn. Linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra. Quả thật là vậy, phía sau có âm thanh ào ào của nước đang tiến về phía Hưng. Hưng nấc lên từng hồi rồi cắm đầu mà trèo. Đột nhiên dưới đáy xuồng có tiếng động dội lên lụp cụp rất to và liên tục. Chưa kịp hoàn hồn thì một cánh tay xương sống thò từ dưới nước lên chụp vào mạng xuồng gần sát chân Hưng. Hưng rú lên, hoàng hồn chụp ngay con dao dưới máng xuồng chặt liên hồi lên những ngón tay ấy rồi phóng ầm xuống sông bơi thẳng vào bờ. Vừa lên đến bờ thì Hưng rụng rời hồn phía. Trên nấm mộ hoàng từ bao giờ lù lù một thân ảnh đàn bà ngồi xếp bằng, da trắng bệch đang ngoác miệng cười khanh khách. Hưng đái ướt đẫm quần, dùng hết can đảm ném mạnh miếng ngọc. Chỉ nghe tiếng rú thảm thiết cất lên, Hưng dồn hết hơi tàn co chân chạy thục mạng, mấy lùm cây gãy rạp dưới chân. Sau khi chạy thẳng một mạch về đến nhà, Hưng ngã lăn ra đất thoi thóp như người sắp chết. Sáng hôm sau mới dần dà hồi tỉnh dậy. Cũng may là đêm qua ông Ninh lo lắng nên bám theo, thấy hắn chạy bán sống bán chết nên lật đật đuổi theo. Chứng kiến cảnh Hưng ngất lịm, mặt ông Ninh cắt không còn một giọt máu, vội vàng đi mời thầy thuốc nam về trị cho Hưng, còn cẩn thận mời cả thầy cúng về làm pháp sự nữa. Bản thân Hưng sau đêm đó thì nằm liệt cả 3 ngày trên giường mới ngồi dậy được. Đến ngày thứ tư, nhằm 14 âm lịch, Hưng mới phần nào hoàn hồn. Ông Ninh kè kè ở bên chăm sóc, đến khi thấy hắn tỉnh táo phần nào mới gặng hỏi. Thế à, nhà anh thấy quỷ thật à? Rồi làm sao mà thoát kiếp nạn thế? Hưng bạc mặt nhìn ra khoảng sân đang lờ mờ ánh trăng hệt màu mỡ gà. Đôi môi khô khốc khẽ nhếch lên đáp, ngữ điệu vẫn run rẩy lắm. Vâng, gặp thật. Cũng may có miếng ngọc của cụ Năm Phước đưa cho, không thì cháu cũng bỏ mạng. Thế tí cụ đưa cháu qua nhà cụ ấy để cháu cảm ơn nhé. Ông Ninh cả kinh bảo: "Ơn nghĩa cái gì? Mày vẫn mê sảng đấy à? Cụ Năm Phước chết nổi trong bể nước mưa 4 ngày trước rồi." Hưng kinh hãi lắp bắp: Chết rồi? Làm gì có chuyện đó? Tối hôm ấy cụ ấy chả bán cháo cho cháu ăn là gì? Quán cháo âm phủ vẫn còn sáng đèn hôm đó mà." Ông Ninh há hốc mồm kể lại: "Chết nhằm sáng ngày 10 âm lịch. Thấy bảo con cái nó bỏ đói nên mò ra đó uống nước. Chả biết cớ sự làm sao mà lộn cổ chết trương trong đó. Mà kinh hãi hơn là đúng hôm làm lễ mở cửa mà, mụ con dâu cũng đột ngột lăn ra hộc máu chết tươi. Kèn trống còn ầm ầm kia kìa." Hưng tái mét mặt. Vẳng trong không gian âm u, tranh tối tranh sáng, tiếng kèn tàu ỉ ôi vang lên trầm bổng. Hưng thất thần nhìn vô định, trong khoảng miệng mùi cháo đêm nào vẫn hiện lên rõ một một. Chúng ta vừa cùng với Duy Thuận đón nghe xong một câu chuyện mang tên Quán Cháo Âm Phủ của tác giả Mạnh Ninh. Và tiếp ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện cũng của tác giả Mạnh Ninh nhưng lại có sự kết hợp của tác giả Nuki nữa. Và cũng đã khá là lâu rồi thì hôm nay Nuki và Mạnh Ninh mới có một cái câu chuyện kết hợp với nhau và gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Thì ngay bây giờ quý vị cùng đón nghe câu chuyện này để xem dưới hai ngòi bút của hai người tác giả khá là nổi trong cái giới viết văn, viết truyện ma sẽ tạo ra một cái câu chuyện có sự hấp dẫn và thú vị như thế nào quý vị nhé. Tôi là Ngọc Tâm, một chàng sinh viên mới tốt nghiệp ngành sư phạm với tấm bằng ưu. Khác xa với các bạn đồng trang lứa cố bám trụ lại mảnh đất Hà Nội phồn hoa, tôi lại đi ngược lại điều đó. Với tấm bằng ưu trong tay, lại thêm cái nhiệt huyết tuổi trẻ cháy bỏng là mang cái chữ cho học sinh miền núi xa xôi, nên cái gật đầu và cái nắm tay thật chặt của ông trưởng phòng giáo dục như gửi gắm bao nhiêu tâm huyết trong nghề, càng làm cho tôi quyết tâm lên đường. Mặc cho cha mẹ tôi can ngăn hết lời vì tôi là con một, tôi còn nhớ như in lời mẹ tôi bảo: "Con là thủ khoa tốt nghiệp năm nay, nhà ta cũng không phải không thể xin cho con một chân dạy học ở Hà Nội. Hà cớ làm sao mà cứ phải lặn lội lên tận Mạn Ngược thế hả con?" Còn cha tôi thì bảo: "Con mình nó có tâm huyết với nghề, nó mang cái chữ cho học sinh vùng sâu vùng xa thì bà phải tự hào với làng xóm chứ. Tôi là tôi ủng hộ nó hai tay." Cha tôi vẫn như vậy, luôn bảo vệ và tin tưởng tôi. Đón tôi là một thầy giáo còn rất trẻ tên là Hiểu, khuôn mặt sạm gầy trong chiếc áo sơ mi đã ngả màu cháo lòng. Thầy Hiểu thông báo nhà trường đã bố trí cho tôi ở tại một cái căn nhà trong bản, vì trường còn nghèo, không có ký túc cho giáo viên ngoại tỉnh. Trước khi giao lại cho tôi chùm chìa khóa và căn dặn vài điều, thầy Hiểu hẹn tôi có mặt tại phòng giáo vụ của trường lúc 8 giờ sáng vào cuộc họp giao ban để giới thiệu tôi với các thầy cô khác, rồi xin phép ra về. Nổ máy chiếc Honda cũ mềm, thầy Hiểu không quên quay lại cười với tôi rồi bảo: "Sẽ có nhiều khó khăn đấy nhé thầy Tâm. Thôi chào thầy, tôi về." Tôi vẫy tay chào tạm biệt. Khi cái bóng của thầy Hiểu khuất sau con dốc, tôi mới cất bước trở vào. Hai tay chống hông, tôi lẩm bẩm một mình để thêm quyết tâm: "Nào, cố gắng lên Tâm ơi." Sau khi bày biện đồ đạc và sắp xếp gọn gàng, căn nhà của tôi bỗng có sinh khí hẳn. Nó là một ngôi nhà có phần hơi cũ, bằng gỗ và chạy dài tầm 15 mét. Phía sau là chiếc giếng dùng để lấy nước và một khoảng đất được lót đá, dùng để tắm giặt thì tiện lắm. Nhà vệ sinh cũng ở phía sau nhà, cách cái giếng tầm 10 mấy mét. Thầy Hiểu còn cẩn thận xin trích trước quỹ trường nên đã mua sẵn cho tôi mấy chục mét dây điện, bóng đèn và nhiều thứ lặt vặt khác để tiện cho tôi sinh hoạt. Còn cẩn thận mua cho tôi cái khóa đồng to bản để thay ổ khóa mới, dù thầy khẳng định chẳng có ma nào dám vô nhà này đâu. Tôi dự tính bài trí cho căn nhà thật lãng mạn, đúng chất của dân chuyên văn. Tôi dự định khi có thời gian rảnh sẽ mua một vài hạt giống ở cái tiệm tạp hóa cách đây chừng 5 cây số mà lúc nãy tôi và thầy Hiểu mới ghé qua, và tôi có thể chăm sóc hàng ngày cái mảnh vườn nhỏ trồng những cái bụi cẩm tú cầu và những cây huệ đất với những bông hoa nở rộ màu cánh sen. Tôi cố ý mang sẵn từ nhà mấy bức ảnh phong cảnh, treo nó ở gần bàn làm việc thì hết ý. Duy chỉ có điều duy nhất làm tôi không hài lòng, đó là thầy Hiểu đã đặc biệt căn dặn tôi không được phép mở cái nhà kho chứa củi nằm chếch về phía bên phải chừng chục mét so với cái giếng. Lúc tôi thắc mắc thì chỉ nghe đáp lại: chủ nhà cho trường thuê căn nhà này, ông ta cũng là người trong bản này. Căn nhà kho chứa củi đó có một ngôi mộ của vợ cũ ông ta, không may qua đời vì bị chó dại cắn. Vì thương nhớ vợ nên ông ta chôn bà ta ngay trong mảnh đất sau nhà, rồi lập lên cái căn nhà kho nhỏ đó. Nói là chứa củi chưa làm gì có, chỉ tiện cho ông ta thờ cúng mà thôi. Ông ta lại đặc biệt căn dặn không cho ai mạo phạm vào cái khu đất để cho vợ ông ta yên nghỉ. Tôi cũng gật đầu cho qua, rồi lảng sang vấn đề khác. Nói thêm về tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng lại tin vào thuyết nhân quả luân hồi. Người sống có chỗ dung thân thì người chết cũng thế, tôi tin là vậy. Tôi cho lời thầy Hiểu căn dặn là đúng lắm, nên cũng ghi nhớ trong đầu. Chắc chắn tôi sẽ không mạo phạm tới nơi an nghỉ của người đã khuất. Tôi vấy lấy chiếc gầu rồi thả xuống giếng, kéo lên một cầu nước mát lạnh để rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo sau một chặng đường dài. Lúc hai tay tôi vục nước lên mặt thì bất thần có một sự lạ. Một tiếng rắc vang lên khô khốc như có ai cầm cái rìu sắc nhọn mà chém vào miếng sắt, làm tôi giật mình quay ngoắt đầu lại. Phía sau tôi trống trơn, chỉ có cái nhà chứa củi nằm im lìm, trải dài xa xa là cái khoảng đồi ngô xanh ngút tầm mắt. Tôi đứng sững mấy giây quan sát khắp lượt, rồi tự nhủ: chẳng lẽ mình nghe nhầm sao? Lạ thật. Nhưng đến lần thứ hai, lúc tôi tiếp tục vục vốc nước lên rửa mặt, thì tiếng động đó lại phát ra. Tiếng rắc rắc rõ rệt và khô khốc dội vào tai tôi những hai lần, làm tôi bất giác đứng bật dậy, mặc cho nước trên mặt và tóc chảy ra ướt hết chiếc áo sơ mi mới mua hôm qua. Tôi định thần vài giây rồi tiến lại chỗ phát ra âm thanh đó, chính xác là từ chiếc khóa của hàng rào trước căn nhà kho. Chiếc khóa đồng to bản mới hồi nãy còn nằm im lìm trên cổng lối vào căn nhà kho thì lúc này đã nằm im trên đất. Tôi nhặt ổ khóa đã móp méo đang nằm trên đất, chiếc khóa như bị ai đó bóp nát vậy. Tôi quan sát khắp lượt và khẳng định chỉ có mình tôi ở căn nhà này. Tôi lẩm bẩm trong cổ họng tự trấn an mình: có lẽ ổ khóa lâu ngày nên giòn quá đây, mình chỉ khéo tưởng tượng. Nói rồi, tôi cất bước trở vào nhà chuẩn bị kéo dây điện nối mấy ngọn đèn. Chưa đi được ba bước thì tôi bất giác đứng khựng lại chôn chân tại chỗ. Một làn hơi lạnh buốt xộc vào sống lưng tôi, làm nổi hết cả da gà. Cánh cổng gỗ vào nhà kho đang mở ra chậm chậm, tiếng bàn lẻ lâu ngày khẽ kêu lên kèn kẹt. Mấy giây sau định thần, tôi quay ngoắt lại rồi chăm chăm bước vào căn nhà kho. Phần vì muốn kiểm tra xem có ai đó thấy tôi mới tới mà núp sẵn để rình mò trộm cắp hay không, phần vì cái tính tò mò của tôi về ngôi mộ chôn ngay trong đó kéo tôi đi bằng được. Tôi đẩy cánh cổng rồi bước hẳn vào, đoạn xăm xăm tiến lại cửa. Cánh cửa gỗ to bản, lớp sơn bên ngoài đã bong chóc trông khá nặng nề. Nhưng kỳ lạ thay, ổ khóa cũng đã rơi ra đất. Tôi hít một hơi rồi sơ tay đẩy hai cánh cửa. Tiếng rìn rít của bản lề và âm thanh kẹt kẹt vang lên chậm rãi. Một mùi hôi hám ẩm mốc xộc vào mũi tôi, làm tôi bất giác hắt hơi mấy cái. Căn nhà kho rộng chừng 10 mét vuông, màng nhện trăng đầy vách, làm tôi ngạc nhiên thốt lên: quái lạ, thầy Hiểu lúc nãy mới kể là ông chồng hay lên đây hương khói lắm. Sao bây giờ màng nhện trăng đầy, như lâu ngày không có ai lui tới vậy nhỉ? Tôi kéo vội mấy tấm màng nhện xuống rồi bước vào trong. Chính giữa căn nhà kho tranh tối tranh sáng là một ngôi mộ. Không, đúng ra là một mô đất nhô cao lên, trên đó có một di ảnh. Tôi lấy điện thoại, mở đèn flash để nhìn cho rõ. Bên trên là một tấm hình của người quá cố ghi tên là Nguyễn Thị Kha, hưởng thọ 53 tuổi. Tôi nhìn tấm hình màu đã sờn trên mộ mà không khỏi rùng mình. Dì ảnh có lẽ chụp lúc bà Kha sắp chết, hai mắt đỏ long sòng sọc nhìn vào máy chụp mà tôi cứ tưởng đang nhìn mình. Cái lưỡi thẻ ra một bên mép. Có lẽ lúc chụp bà ta đau đớn lắm. Tôi không dám nhìn lâu vào di ảnh đó. Hai tay chắp trước mặt, tôi lẩm rẩm nói: "Bà ơi, cháu là giáo viên mới lên trên vùng này dạy học, lại được nhà trường thu xếp cho ở trong nhà bà. Cháu mong bà cho phép." Nói rồi tôi trở ra ngoài, khép chặt cánh cửa nhà kho rồi trở lên nhà. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Trời cũng bắt đầu sẩm tối rồi. Tôi phải nhanh chóng lắp mấy cái bóng đèn bên hông nhà và cả cái nhà vệ sinh, kẻo đêm hôm dò dẫm lại mệt. Kết thúc buổi họp giao ban, tôi được phân công dạy lớp 8A1. Sau khi thủ tục bàn giao xong xuôi, tôi có gặp riêng thầy Hiểu để nói chuyện. "Thầy Hiểu, thầy có kể thêm cho tôi biết về cái chết của bà Kha, chủ cũ căn nhà tôi đang ở không?" Thầy Hiểu tái mét mặt, đánh rơi tập giáo án rồi run run hỏi: Sao cậu biết tên bà ấy?" Tôi phân trần: "Hôm qua lúc tôi đang rửa mặt bên giếng, cái ổ khóa bỗng dưng rớt xuống đất. Tôi mới tò mò tiến vào trong thì thấy trên ngôi mộ có ghi rõ tên và một tấm di ảnh." Ngừng một hơi tôi tiếp: "Cho phép tôi hỏi một tí, tại sao lại chụp hình cho người chết kỳ lạ vậy? Tôi thấy trên di ảnh bà ấy trợn trừng mắt, lưỡi thì lẻ ra, nhìn đau đớn lắm." Thầy Hiểu sám quét mặt mày, đi qua đi lại rồi đáp: "Chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Bà Kha là vợ ông Hóa, chết vì bị chó dại cắn, cả cái bản này ai cũng biết. Người ta đồn rằng bà ta đi hái ngô sớm, ai dè gặp con chó dại ven ở rẫy. Bà ấy bị nó cắn cho, rồi chủ quan không có lên bệnh viện nên mới phát dại không thể cứu chữa. Ông Hóa bảo bà ấy trước giờ không chụp tấm hình nào, nên lúc bà ấy quằn quại vì cơn dại lên đến đỉnh điểm, ông Hóa mới giữ tay cho người thợ chụp ảnh để có cái mà thờ." Nói đoạn thầy Hiểu đi qua đi lại, trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Mà sau cái chết của bà ấy có nhiều chuyện lạ lắm." Tôi tò mò: "Có chuyện gì sao thầy?" Thầy Hiểu gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhấp một ngụm trà rồi bảo: "Sau khi bà ấy chết, ông Hóa chôn bà ấy ngay trong nhà. Trước giờ ở bản này có ai làm thế đâu. Phàm là người chết thì dân bản mang ra cái bãi tha ma bên kia ngọn đồi mà chôn cất." Tôi vặn lại: "Có lẽ ông ấy thương vợ, muốn tiện hương khói thì sao?" Thầy Hiểu tiếp lời: "Cũng có lẽ là thế. Nhưng điều kỳ lạ thứ hai là ngay ngày hôm sau, người ta phát hiện xác người thợ ảnh chết thắt cổ trong nhà. Chiếc máy ảnh cũng không cánh mà bay. Rồi cả đứa con gái 10 tuổi của vợ chồng bà Kha cũng bỏ đi đâu mất dạng sau cái chết của mẹ nó. Dân bản đồn nhau là bà ta thương nhớ con nên nhờ con ma rừng bắt nó theo rồi." Tôi há hốc mồm hỏi lại: "Ôi, thế rồi có tìm được nó không?" Thầy Hiểu lắc đầu đáp: "Không thầy ạ, nó biến mất không một dấu vết. Công an cũng nên kiểm tra rồi cho người lục tung mấy cái quả đồi, mà tuyệt nhiên bóng chim tăm cá, đi đâu mất dạng." Kết thúc cuộc trò chuyện với thầy Hiểu, tôi được giới thiệu trước toàn thể 25 học sinh lớp 8. Lịch dạy của tôi bắt đầu từ thứ hai tuần sau, tức là còn đúng một tuần tính từ hôm nay. Tranh thủ thời gian, tôi mua thêm vài thứ lặt vặt cho sinh hoạt hàng ngày, tiện tay mua thêm ít quả bánh để hỏi thăm bà con hàng xóm sống cạnh nhà tôi. Gần nhất cạnh căn nhà tôi đang ở là nhà cụ Vương. Cụ Vương năm nay chừng 80 tuổi, là một trong những người già nhất trong bản này. "Thầy giáo ở xuôi mới lên công tác à?" "Vâng thưa cụ, cháu mới chuyển lên đây công tác, hôm nay mới có thời gian đi hỏi thăm cụ ạ." Cụ Vương suýt xoa hai tay phấn khởi đáp: "Quý hóa quá, quý hóa quá. Thầy giáo tới chơi là mừng cho cái thân già này rồi, còn quả bánh làm gì?" Sau khi trò chuyện với cụ Vương một lúc, tôi xin phép ra về vì cần bố trí lại vài thứ trong nhà. Trên đường về, tôi suy nghĩ mông lung lắm về cuộc nói chuyện vừa mới xảy ra. Thầy giáo có đi đâu thì nhớ đi từ sớm, đừng có ra ngoài vào ban đêm. Tôi càng hỏi mấy lần thì cụ đều lắc đầu từ chối, hướng ánh mắt về xa xăm như sợ con ma rừng nghe thấy. Tôi trở về nhà thì khá ngạc nhiên về ngoài cổng là 4-5 em học sinh đã đứng chờ sẵn. Đó là những em học sinh lớp tôi mới nhận sáng nay. Trẻ con vùng bản này còn nghèo, đi học có khi còn đi chân không. Có em còn điệu cả em mình rồi vượt đồi đến lớp. Thấy tôi đến, chúng vẫy tay và reo lên. À, thầy giáo Tâm. Tôi cười rồi bảo. Mấy đứa tới chơi hả? Đi vào nhà với thầy nào. Sau khi bóc bánh kẹo cho mấy đứa ăn, tôi chuẩn bị bắt tay nắp lốt cái hệ thống điện trong nhà. Thì Bon, một học sinh mà tôi ấn tượng nhất với thân hình nhỏ thó và mái tóc thưa thớt màu râu ngô, kéo tôi lại mà rằng: Thầy ơi, sao thầy lại lên vùng này ở? Thầy không sợ con ma rừng nó bắt à thầy? Tôi bước xuống khỏi chiếc ghế gỗ và xoa đầu nó bảo: Thầy lên để mang cái chữ về bán, để đào tạo các em thành người tài cho đất nước. Còn ma rừng còn phải sợ thầy 3 phần đó. Thằng bé đưa tay lên miệng ra hiệu tôi im lặng, rồi nhìn quay quắt. Tôi nhận ra không chỉ mình nó, mà mọi người dân ở cái bản này đều rất sợ khi nhắc tới con ma rừng. Thằng bé lắp bắp: Thầy đừng nói vậy, con ma rừng nghe thấy là chết. Tôi ngồi hẳn xuống chiếc ghế ở cái bàn tròn trước hiên nhà, rồi bảo: Thế Bon đã gặp con ma rừng chưa? Thằng bé lắc đầu, rồi rất nhanh ra giọng bí mật kể: Con ma rừng á, không cho dân bản thấy đâu thầy. Lúc nó biến thành người, lúc lại thành con chó con lợn mà bắt người ta đi. Trước khi thầy lên đây công tác, cũng có một lần ma rừng bắt người ta mà. Dạo đó bản này cứ đến nhá nhem là đóng kín rào, tuyệt không ai dám ra khỏi nhà đó thầy. Tôi nghe giọng thằng bé thì đoán nó không nói dối, nên kéo chiếc ghế lại sát nó hơn và bảo: Sao? Chuyện là như thế nào? Em kể cho thầy nghe đi, để thầy xem con ma rừng tài phép thế nào nào. Thằng bé quay ngoắt nhìn tứ phía rồi thấp giọng kể: Hôm đó là một đêm tối trời không trăng sao. Ông Hàn cạnh nhà em có tham gia một đám cất nhà ở bên kia quả đồi của bản thượng. Người ta đột nhau lúc đó là 3 giờ sáng. Ông Hàn ăn nhậu say xỉn, ngả nghiêng trên đường về nhà. Thân hình ông cứ siêu vẹo, lắc lư, bước qua đoạn đường vắng, miệng vừa ngân nga hát làm nhảm. Tình cờ, thấy một đứa con gái đang ngồi hí hoáy, cầm nhánh cây viết xuống đất. Ông ta bước lại gần và hỏi: Con bé kia, làm gì ban đêm con gái con đứa ra đây, rồi ngồi đấy hả? Con bé ấy ngước lên nhìn ông, khẽ nhếch miệng nở nụ cười khó hiểu, trong khi đôi mắt đang ngập nước mắt. Đáng sợ là đôi mắt của nó rất sâu và hốc mắt đen không thấy trong mắt. Cháu đang lấy cây đào, đào đất chôn một người. Ông Hàn tò mò: Chôn người? Chôn ai? Con bé đáp: Cha cháu. Ông ấy bỏ rơi mẹ con cháu, làm mẹ cháu sảy thai, nhưng giờ ông ấy chết rồi. Ông Hàn liền nghĩ, chắc nhà nó nghèo quá không có tiền chôn cất đàng hoàng đây mà, nên cũng không quan tâm nữa. Định quay lưng bỏ đi, thì bất chợt vướng phải nhành cây, té xuống dưới đất. Không may, đầu trúng ngay cái cục đá tảng, chết ngay tại chỗ. Xác ông ta bị bùn đất lấp, trông qua như một cái huyệt mới chôn. Trong đêm khuya tĩnh mịch không có bóng người qua lại, vang lên giọng nói giận người của con bé cùng giọng cười bí hiểm: Cuối cùng cũng xong rồi. Tôi bất giác rùng mình khi nghe câu chuyện thằng bé kể. Tôi tin câu chuyện của nó là thật vì trẻ con không bao giờ nói dối. Tôi càng hỏi nó mấy câu thì bất thần nó nhìn tôi chòng chọc và đáp: Nhà này không ở được đâu, thầy mau dọn đi chỗ khác đi. Tôi cả kinh giữ chặt hai vai thằng bé rồi hỏi: Nhà này tại sao lại không ở được? Mau mau nói cho thầy biết. Nó nhìn chăm chăm vào bên hông nhà như xem có ai đó đứng theo dõi không, rồi thì thầm bảo tôi. Nhà này là căn nhà ma. Tôi nổi hết da gà, theo phản xạ quay ngoắt lại nhìn cái ngôi nhà gỗ dài chừng 15 mét đang rầm rầm tiếng mấy đứa học sinh. Một cảm giác lạnh lẽo ập vào tâm trí làm tôi hơi khó chịu. Tôi nhìn nó rồi lắp bắp. Nhà ma? Thầy có thấy gì đâu. Tối hôm qua thầy mới ngủ ở đây ngon lành mà. Thằng Bon trong mày nhìn tôi, rồi vẫn bằng cái giọng đều đều, nó chậm rãi kể. Căn nhà này vốn là nhà của ông Luân, là bố đẻ bà Kha. Theo những gì mà nó nghe người ta kể lại, thì chồng bà Kha, tức là ông Hóa, là người miền xuôi lên đây làm ăn. Hai người phải lòng nhau, rồi ông Hóa cưới bà, rồi ở lại luôn căn nhà này. Ngừng một giây, thằng bé nhìn tôi hỏi giọng dò xét. Thầy đã nghe tới cái chết của bà Kha chưa? Tôi thành thật đáp. Có, thầy có nghe thầy Hiểu nói qua rồi, rằng bà ấy bị chó dại cắn, lại không đi viện chích ngừa, nên mới bị bệnh dại cướp đi mạng sống. Ông chồng vì thương nhớ vợ nên cất luôn cho bà ấy ngôi mộ sau nhà để tiện bề hương lửa. Có đúng không? Thằng bé khẽ gật đầu rồi hỏi vặn lại. Thế rồi chuyện ông thợ chụp hình chết treo cổ và đứa con gái mất tích của bà ấy, thầy nghe chưa? Tôi thản nhiên đáp. Rồi, thầy nghe hết rồi. Nhưng mà làm sao mới được chứ? Thằng bé nở một nụ cười hiểm hóc đáp. Đứa con gái con bà Kha là học sinh lớp mình. Năm mẹ nó chết nó cũng bỏ đi mất dạng. Năm đó nó mới học lớp 5 thôi. Tôi giật mình kinh hãi. Thằng bé tiếp tục thì thầm. Sau khi chôn cất bà Kha xong thì ông Hóa cũng rao bán luôn căn nhà, giá chỉ bằng 4 con trâu đực thôi. Tôi lắp bắp. Bán nhà? Mà bán cho ai? Chủ mới đâu? Thằng bé nhìn quanh rồi đáp. Người mua căn nhà này là bố em. Tôi bần thần rồi tự nhủ. Bảo sao cái thằng bé này nó biết lắm thế. Bon tiếp tục kể, cắt đứt cái dòng suy nghĩ của tôi. Mẹ em đã khuyên ổng là không nên mua căn nhà, vì bà Kha mới chết lại chôn ngay sau nhà xác còn chưa ấm đất. Nhưng bố em thấy căn nhà còn mới lại án ngữ ngay ngã ba đầu bản, ra vào vụ mùa thì tiện lắm. Hơn nữa ông Hóa lại rao bán nó với cái giá bằng 4 con trâu, so với căn nhà này thì quá hời rồi. Nên mặc cho mẹ em cản, bố em vẫn mua rồi bắt cả nhà dọn vào sinh sống. Tôi gấp gáp hỏi. Thế rồi xảy ra chuyện gì? Thằng bé nhìn ra phía sau nhà rồi đáp. Ngay cái đêm đầu tiên đã xảy ra sự lạ. Bố em vốn dĩ hay ở trong cái lán trên dãy để canh lũ khỉ nó phá ngô. Đêm đó vì mừng nhà mới nên ông ngủ ở nhà. Lúc ông lên giường ngủ, đồng hồ báo đúng 12 giờ khuya. Đang nằm ngủ thì ông cảm nhận rõ ràng có người leo lên người ông, rồi ghì ông xuống. Lúc này, ông bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí ông biết lúc này là bị ma nó đè rồi, nên ông ráng hết sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung một hồi thì thấy người nhẹ trở lại. Bố em tỉnh dậy thì chẳng thấy ai hết. Nhưng lạ thay ở chỗ là hai bắp tay ông lại in rõ bàn tay của ai đó đang siết chặt. Vết siết nhỏ như bàn tay đàn bà, còn hẳn lên rất mới. Tôi nín thở nghe nó kể tiếp. Chiều hôm sau thì tiếp tục xảy ra sự lạ. Mẹ em đang đu em gái em ngủ thì nghe tiếng chảo chén kêu lên loảng xoảng như có ai đang rung vậy. Mẹ em nghĩ chắc là bọn chuột nó đang phá phách nên để em gái em đang nằm trong nôi rồi đi xuống bếp. Tiếng khua khoáng vẫn vang lên ầm ĩ. Nhưng mà lạ thay, khi mẹ em vừa đặt chân tới cửa bếp thì đã không còn nghe tiếng động gì nữa. Khi mọi chuyện trở lại bình thường, mẹ em bồng con về giường ngủ. Một lát sau thì mẹ em lần nữa nghe có cái âm thanh, nhưng không phải âm thanh dưới bếp nữa, mà là tiếng xì xầm nói chuyện trong nhà. Khi bà mở mắt tỉnh dậy thì điếng người. Gần giường là người phụ nữ với mái tóc rối bù che kín khuôn mặt, tay dắt đứa con gái đang đứng ngay góc nhà. Đứa con gái thì mặt mũi trắng bệch đang nhìn mẹ em và hình như đang cười. Mẹ em lúc này chỉ biết la lên thật to cho cha em đang chả củi sau nhà biết được thôi. Cha em nghe tiếng thì cầm luôn cái cây rìu lao vào nhà hỏi sao vậy. Thì mẹ em kể đầu đuôi câu chuyện cho cha em nghe, làm cha em cũng rùng mình sợ hãi. Rồi sau đó thế nào? Tôi gấp gáp hỏi. Sau đó nhà em có mời thầy về cúng đất. Sự việc chỉ yên ổn 2 ngày, nhưng đến ngày thứ 3... Thằng bé dừng vài giây, mắt nhìn chăm chăm vào cái nhà kho có ngôi mộ người chết mà khẽ thì thầm. Bà Kha bà ấy về. Tôi á khẩu, đánh rơi cốc nước chè xuống hiên nhà. Cái cốc sứ vỡ ra tan tành. Tôi khiếp đảm nhìn về nhà kho rồi run lẩy bẩy, lắp bắp. Bà Kha về? Bà Kha nào? Bà Kha đang nằm dưới 3 tấc đất kia mà. Nó cắt nhẹ. Thì bà Kha đó chứ bà Kha nào hả thầy? Hôm đó là một đêm mưa gió tối trời. Ở cái bản này điện đèn không có, lại gặp nước mưa nên đường lầy lội lắm. Lúc đó là tầm 3 giờ sáng. Cụ Vương cạnh nhà thầy có việc thăm nom họ hàng ở bản hạ nên trở về hơi trễ. Gặp trời mưa, bùn lầy dính bết vào bánh xe ngựa nên con ngựa dù thúc cỡ nào cũng đứng ỉ tại chỗ. Loay hoay mãi nó mới nhích từng bước khó nhọc mà đi. Lúc cỗ xe ngựa đi ngang qua cái bãi tha ma bên kia ngọn đồi, vốn là nơi chôn cất người chết của dân bản. Đó là một con đường tối tăm, không một bóng người qua lại vào ban ngày, nói chỉ là giữa đêm khuya mưa gió, lại nhằm 3 giờ sáng. Thằng bé dừng vài giây quan sát rồi kể tiếp. Cụ Vương đánh cái xe ngựa xuyên qua cái bãi tha ma phía trước, lạnh lẽo, rùng rợn, rộng hàng nghìn mét vuông. Bỗng nhiên cụ thấy bên đường có một thứ gì đó đang bước đi. Cụ Vương kéo cái nón mê lên qua mặt, quan sát kỹ lại thì nhận ra đó là một người đàn bà mặc quần áo tối màu. Nước mưa làm mái tóc xõa ra che kín cả khuôn mặt, đi chân trần lảng vảng trên đường. Kỳ lạ ở chỗ người đàn bà đó còn dẫn theo một đứa con nít. Dưới không gian tối om như mực, da rẻ đứa con nít đó lại trắng dã, thoát tục. Toàn thân tôi lúc này nổi hết da gà. Cực chẳng đã, tôi phải kéo chiếc ghế sát lại để lắng tai nghe tiếng thằng Bon mỗi lúc một nhỏ dần. Cụ Vương khá run sợ nhưng cố gắng tự trấn an mình rằng đây chỉ là một người dân đang đi ban đêm. Mặc dù gần đây hầu như rất ít căn nhà nào, lại là bãi tha ma giữa 3 giờ sáng. Người đàn bà ấy đứng từ xa vẫy tay với cụ. Đây là ký hiệu của người xin đi nhờ xe. Cụ Vương ra roi thúc ngựa và tấp xe vô gần nơi người đàn bà đang đứng. Dù con ngựa như giở trứng nồng lên từng chập, khó khăn lắm cụ mới kỳ được dây cương, rồi mời người đàn bà và đứa bé ngồi phía thùng gỗ phía sau. Cụ Vương cất lời hỏi thăm để xua đi cái nỗi sợ hãi khi đi xe một mình trong đêm mưa gió vắng người thế này. Cụ đi đâu ở giữa đêm hôm mưa gió thế này? Tìm nhà người quen à? Hay là lạc đường thế? Người đàn bà với mái tóc ướt sũng vì mưa gió cúi đầu đáp. Vâng, cảm ơn và phiền cụ đưa tôi đi một đoạn. Nhà tôi ở ngay phía trước, cách đây chỉ một quả đồi. Giọng người đàn bà trầm đục, thanh âm như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Khẩu âm có chút lạnh lẽo lắm, có lẽ ảnh hưởng bởi đứng dưới trời mưa đêm quá lâu. Cụ Vương vui vẻ nhận lời. Cụ rất mừng vì có người đi chung xe để giảm bớt nỗi sợ hãi lo lắng trong lòng. Mặc dù người đàn bà này có vẻ rất ít nói. Đi ngang bãi tha ma vắng lặng, cụ cố kiềm chế để khỏi rùng mình vì cái lạnh thấu xương tỏa ra. Những ngôi mộ san sát nhau, xung quanh cỏ tùm, khói trắng hòa lẫn và không khí giá lạnh vì cơn mưa mỗi lúc một lớn, làm không khí càng thêm thê lương, ảm đạm. Cụ Vương lên tiếng xé tan cái không khí im ắng đó. Qua quả đồi này là bạn của tôi, cũng là nơi cô muốn đến. Theo cô muốn tìm nhà ai? Mấy trăm hộ trong bản này tôi đều rõ như lòng bàn tay. Để tôi đưa cô đến. Người đàn bà cất giọng lạnh lẽo, giọng nói như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm. tôi tìm về nhà ông Hóa. Cụ Vương hỏi lại. Ông Hóa nào? À, ông Hóa nhà ngay ngã ba bản, có người vợ mới mất đúng không? Thế cô là gì với nhà ông đấy? Người đàn bà khẽ ngẩng đầu, dưới bộ tóc rối bù đang dính bết vì mưa gió, là đôi mắt đỏ long sòng sọc nhìn thẳng mặt cụ Vương mà rằng: Tôi khá đây, vợ ông Hóa đây. Cụ Vương kinh hãi mồm á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Bóng dáng bà Kha dắt theo một đứa nhỏ khuất dần nơi đầu dốc, bên tai cụ còn văng vẳng chẳng cười the thé và giọng nói như dội vào tai: Tôi Kha đây, vợ ông Hóa đây. Tôi nghe xong thì há hốc mồm kinh hãi, nhìn về chỗ nhà kho hỏi thằng bé rồm rập: Thế rồi mọi chuyện như thế nào nữa? Thằng bé nhìn tôi rồi bảo: Sau lần ấy, cụ Vương ốm liệt giường mất mấy ngày mới tỉnh. Căn nhà bố em cũng trả lại cho lão Hóa, nhưng nhất định lão chỉ trả lại hai con trâu. Cực chẳng đã, bố em đành nín nhịn, vì có cho không cũng không dám ở lại nữa. Sau đó lão Hóa cho nhà trường thuê lại giá rẻ. Trước thầy cũng có mấy thầy cô ở đây, nhưng ai cũng mặt mày sáng ngoét rời đi, không ai ở quá được 3 ngày. Tôi bần thần nhớ lại lời cụ Vương như đang nói vào tai mình: Làm gì thì làm, đừng ra ngoài vào ban đêm. Sau khi đám học sinh rời đi một lúc thì trời cũng tối. Tôi nhìn con dốc dẫn vào nhà tối om không một ánh đèn điện thì trong lòng có phần hoang mang lắm. Tôi còn nhớ có lần cùng mẹ lên chùa cúng dường ngày rằm, tôi có dịp diện kiến trụ trì và có hỏi mấy vấn đề về những thứ khoa học không thể giải thích được, thì thầy trụ trì có nói rằng: Thiên địa ngũ hành, âm dương tuần hoàn, có âm ắt có dương, ma quỷ luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Có điều tâm ta sạch, lại không làm gì mạo phạm đến họ, thì họ cũng không quấy nhiễu mình. Tôi nhớ lại lời trụ trì thì vững tin thêm phần nào. Chiếc bàn làm việc tôi kê cạnh cửa sổ có trang trí vài bức tranh phong cảnh. Tôi lấy ly nước rồi ngồi vào bàn mở cuốn tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình của tác giả Tolstoy rồi nghiền ngẫm. Tôi có cái thú là khi đọc sách thì quên hết mọi thứ xung quanh mình. Tôi chẳng nhớ đã trôi qua bao lâu từ khi tôi đọc sách. Chỉ nhớ lúc tôi đang nhập tâm đọc đoạn nhân vật Andrei tuy giàu có và thành đạt, nhưng chán ghét tất cả, nên chàng chuẩn bị nhập ngũ với hy vọng tìm được chỗ đứng của một người đàn ông chân chính nơi chiến trường, thì một tràng âm thanh lạ làm tôi bất giác cập cuốn tiểu thuyết dày cộp lại rồi lắng tai nghe. Tiếng xì xầm như có ai đó nói chuyện vọng ra ở trong buồng ngủ, lúc đầu rất nhỏ, sau đó lớn dần như có nhiều người lắm. Tôi đứng hẳn dậy rồi tiến vào mở cửa buồng. Bản lề lâu ngày không người ở khẽ vang lên kèn kẹt. Tôi bất giác kêu thét lên một tiếng rồi ngồi sụp xuống. Vì lúc tôi mở cửa buồng ngủ thì một bóng đen lao vụt qua, kêu lên một tiếng gào khô khốc. Tôi kinh hãi nhìn theo bóng đen vụt ra cửa, rồi nhảy lên bàn làm việc chỗ gần cửa sổ. Hóa ra là một con mèo đen khá lớn, trên đầu có một nhúm lông trắng. Dân gian thường đồn nhau đó gọi là con mắt thứ ba, có thể thấy được ma quỷ. Con mèo ngồi trên bàn học nhìn tôi chòng chọc, rồi mấy giây sau kêu thét lên một tiếng hãi hùng, rồi phi thân ra ngoài cửa sổ mất dạng. Tôi đưa tay lên ngực rồi thở phào một tiếng, mồm lẩm bẩm: Cái con mèo quỷ làm mình hết cả hồn. Tôi bần thần một lúc rồi tiến ra khép cánh cửa sổ. Sau khi xem xét hết lượt căn buồng, còn cẩn thận cúi xuống gầm giường xem có ai ở đó không, thì tuyệt nhiên chỉ mình tôi, không có ai khác. Tôi nhủ thầm có lẽ mình tưởng tượng ra, làm gì có ai trong nhà. Nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ đêm, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa bắn vào bàn làm việc, nên sau khi khép lại cánh cửa tôi cũng tính đi ngủ. Đèn đóm trong bàn thì tắt ngúm từ lâu rồi. Tôi với tay tắt ngọn đèn neon rồi ôm cuốn tiểu thuyết vô buồng ngủ. Vừa đi được 3 bước Tôi bất giác đứng khựng lại, rồi rất nhanh quay ngược ra cửa chính. Vì ngay lúc đó, phía cửa chính phát ra âm thanh rin rít như có ai đang cầm thanh sắt cào vào cửa. Tôi điếng hồn với tay, bật sáng ngọn đèn rồi hỏi lớn. Ai? Ai ở ngoài đó đấy? Một không khí im lìm, đáp lại tiếng tôi chỉ là tiếng lộp bộp của những giọt mưa đang rơi trên mái và tiếng gió khẽ rít lên từ mấy khe hở bên cửa sổ. Tôi vấy lấy khúc gậy rồi từ từ tiến ra cửa. Mở tung cánh cửa gỗ ra thì chẳng có ai ở đó. Nước mưa hắt vào làm tôi nhanh chóng khép chặt cửa lại rồi lẩm bẩm. Chắc mình tưởng tượng ra thôi. Đúng là thần hồn nát thần tính. Bóng đèn trong phòng bỗng nhiên chớp tắt liên tục. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng ấy, tiếng cào cửa lại vang lên rõ mồn một. Sau đó là một tràng âm thanh xì xào như có người đứng trước cửa nhà tôi trò chuyện. Tôi kinh hãi nắm chặt bức hình mẹ Quan Âm trên cái dây chuyền đang đeo trên cổ, rồi hé hé mắt nhìn qua cái lỗ hổng trên cánh cửa, thì bất giác tôi kêu thét lên. Rồi ngã sóng xoài xuống đất, vì ngay lúc tôi vừa đưa mắt vào cái lỗ thủng cỡ ngón tay đó để nhìn ra khoảng sân nhà, thì một con mắt, không, đúng ra là một con ngươi đỏ quạch vằn vện tia máu, cũng dí sát vào đó mà nhìn tôi chòng chọc. Kinh hãi tột cùng là trong giây phút á khẩu đó, tôi nhận ra con ngươi đó giống hệt như trên bức di ảnh đã chóc nước sơn của bà Kha trên cái huyệt mộ trong nhà kho. Tôi lùi lại mấy bước kinh hồn táng đảm, cầm chặt bức tượng Phật, mồm liên hồi niệm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Một tiếng sấm xé toạc tầng không và mấy giọt nước mưa hắt lên mặt làm tôi bất giác ngồi bật dậy. Tôi nhìn quay quắt khắp lượt rồi nhận ra hóa ra chỉ là một giấc mơ. Hóa ra tôi ngồi đọc sách rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết. Giờ con mèo, tiếng xì xào nói chuyện, tiếng cào cửa và ngay cả lúc tôi nhìn thấy con ngươi vằn vện tia máu bên cái lỗ thủng trên cửa, tất cả chỉ là mơ sao? Tiếng sấm và hơi lạnh của mấy giọt nước mưa vừa kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng thật đến nỗi tôi có cảm giác mình vừa trải qua vậy. Tôi vỗ vỗ trán mấy cái rồi thở dài bảo: Tâm ơi là tâm. Tôi gặp lại cuốn tiểu thuyết, đóng luôn cánh cửa sổ vì mưa bắt đầu hắt vào mỗi lúc một nhiều. Nhanh chóng ra chốt lại cánh cửa chính rồi tiến vào phòng ngủ. Nhưng một lần nữa tim tôi như vọt ra ngoài, vì lúc tôi vừa định cất bước để vào buồng, khi ánh đèn vừa tắt thì từ khoảng vườn nhà cụ Vương cách căn nhà chỉ một hàng rào gỗ nhỏ, con chó mực cụ Vương hết sức cưng chiều mà tôi mới gặp nó lúc trưa đang gào lên những thanh âm khản đục, rồi hai chân trước cào vào hàng rào liên tục nghe rin rít làm tôi bất giác giật mình. Dù tiết trời tháng tư đang nóng hầm hập bất kể đêm hay ngày, nhưng gai ốc vẫn dựng hết cả lên. Con chó lại chua lên mỗi lúc một ghê rợn hơn. Lát sau lại sủa từng hồi liên tục và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rẹt rẹt. Bên ngoài, ba tiếng gõ khô khốc bất chợt vang lên. Tôi kinh hãi á khẩu, nhớ lại lời của cụ Vương và giọng thằng Bon thì thào lúc chiều. Nhà này là nhà ma, không ở được. Thì tôi đoán chắc cái thứ tìm về với tôi nửa đêm mưa gió thế này chắc chắn là ma. Nhưng nhớ lời sư trụ trì nói: Tâm ta sạch, lại không làm gì mạo phạm đến họ, thì họ cũng không quấy nhiễu mình. Thu hết can đảm, tôi tiến ra mở toang cánh cửa gỗ. Cửa vừa kéo ra, tôi hái hùng kêu lên và bước lùi lại mấy bước. Trên khoảng sân đất nhảy nhụa nước mưa trước mặt, cách chỗ tôi đứng chỉ khoảng chục bước chân, trơ trọi một cây bàng với tàn lá phủ kín. Một người đàn bà đứng khom khom dưới gốc cây, tay dắt theo một đứa bé gái tầm 11-12 tuổi, chòng chọc nhìn thẳng vào tôi. Mặc dù khoảng cách khá gần, nhưng giữa đêm tối trời lại bị nước mưa hắt như tát vào mặt. Mái tóc người đàn bà đó lại xóa ra phủ kín, nên tôi không thể nào nhìn rõ dung nhan. Trên tay người đàn bà là cái gậy gỗ dài chừng 1 mét. Đứa bé thì da rẻ trắng dã như ngâm nước lâu ngày. Người đàn bà đứng im lìm mấy giây, rồi quay lưng lầm lũi, dắt đứa bé gái khuất dạng sau đám bụi rậm trước sân nhà. Tôi đứng chết chân ở đó, đờ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thình thịch. Mưa bất chợt ngừng rơi, và con chó nhà cụ Vương cũng thôi gầm gừ nơi cổ họng. Căn nhà trở nên vắng lặng lạ thường, một tiếng động nhỏ cũng làm tôi cảm thấy lạnh hết sống lưng. 6 giờ sáng, tôi bốc máy gọi luôn cho thầy Hiểu tới. Nửa tiếng sau, tiếng xe Honda đã vang nơi đầu dốc. Thầy Hiểu tiến vào nhà, đã thấy tôi ngồi sẵn ở bàn làm việc, cạnh cửa sổ với cặp mắt thâm quầng. Có chuyện gì mà thầy gọi tôi sớm thế? Cũng may hôm nay tôi trống tiết nên xách xe qua thầy luôn. Tôi nhìn thầy Hiểu rồi đi thẳng vào vấn đề. Thầy có tin là có ma không? Thầy Hiểu ớ người rồi cười một tràng dài, giọng giễu cợt mà rằng: Ôi thầy Tâm, thầy đọc nhiều sách văn học quá nên nhìn đâu cũng ra ma à. Thời buổi này lấy đâu ra ma mà hiện về cho thầy thấy. Nhìn thấy bộ dạng tôi nghiêm túc, nét mặt đanh lại, thì thầy Hiểu dừng ngay tràng cười, rồi kéo chiếc ghế gỗ ngồi sát cạnh tôi, giọng nghiêm trọng nói: Thế thầy thấy ma à? Lúc nào? Tôi mệt mỏi gật đầu rồi đáp: Mới hôm qua thôi, đúng nửa đêm mưa gió. Thầy Hiểu há hốc mồm nhìn quanh, rồi bằng giọng nghi hoặc hỏi lại: Thế rồi con ma nó hình dáng ra sao? Nó hiện về ở chỗ nào? Tôi bực mình kéo tay thầy Hiểu ra mảnh đất trước nhà. Tôi chỉ vào đám đất mềm đi vì cơn mưa hôm qua mà bảo: Nó đứng đây này, đây thầy xem. Một người đàn bà dẫn theo một đứa nhỏ đứng ngay đây nhìn tôi chằm chằm. Tôi hỏi thầy, có ai nửa đêm mưa gió còn dắt trẻ con đi lang thang không? Thầy Hiểu nhìn mấy dấu chân còn mờ mờ trên nền đất, cơn mưa đêm qua không rửa trôi được, thì kinh hãi á khẩu, nhưng vẫn chống chế. Tôi chả tin là có ma. Có thể ai đó đi tìm nhà người quen trong bản rồi nhầm nhà, lại nhận ra chủ nhà không phải người họ cần tìm, nên lặng lặng ra đi. Tôi điền tiết hỏi vặn lại: Thế rồi đứa con gái, nó mới tầm 11, 12 tuổi, lại đi chân trần. Cổng thì tôi đã khóa vào chập tối, thế hai người đó vào sân bằng cách nào? Còn nữa... Tôi kéo thầy Hiểu ra chỗ hàng rào gỗ, chỉ tay mà rằng: Lúc hai người đó đến thì cái con mực bên nhà hàng xóm chu lên từng chập, nó còn cào điên cuồng vào hàng rào, dấu chân vẫn còn nguyên đây này. Thầy Hiểu nhìn mấy dấu chân chó chỗ hàng rào thì tám phần tin là thầy Tâm đêm qua thấy ma thật. Thầy Hiểu quay vào nhà rồi bảo: Thôi, để đêm nay tôi sang ngủ cùng thầy, xem ma quỷ nó có vẻ nữa không. Giờ thì thầy đóng cửa lại, qua nhà tôi ăn sáng rồi nghỉ ngơi, tiện coi nhà cho tôi luôn. Hôm nay tôi có việc phải xuống tận tỉnh, chập tối tôi sẽ về. Sáu giờ tối, đúng như hẹn, thầy Hiểu trở về rồi chúng tôi ngược về căn nhà mà trưởng sắp xếp cho tôi ở. Cơm nước xong xuôi cũng tầm 9 giờ tối, thầy Hiểu lôi bộ cờ tướng rồi rủ tôi chơi giết thời gian. Chẳng biết trôi qua bao lâu, đến khi cơn buồn ngủ díp cả mắt lại, thì chúng tôi tắt đèn rồi vào buồng ngủ. Thầy Hiểu nhường chiếc giường duy nhất cho tôi, còn mình thì trải cái chiếu cói nằm ngay sát cửa buồng. Tôi không nhớ mình thiếp đi bao lâu, khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ, trên tay mới thấy có 3 giờ 15 phút sáng. Buồng ngủ mà tôi đang nằm rộng chừng 3 mét, vách gỗ đã được tôi gia cố cẩn thận nên có phần chắc chắn lắm. Tôi nhíu mắt nhìn đồng hồ, rồi kéo cao tấm chăn mỏng lên định che kín đầu. Tấm chăn chưa lên quá cổ thì một âm thanh rin rít như tiếng móng tay cào vào nền gỗ làm tôi bất giác giật mình, ngồi bật dậy theo hướng đối diện với chân giường. Vì âm thanh rin rít đó ập vào tay tôi từ chính tấm gỗ phía cuối giường. Tôi nhanh tay với công tắc trên tường, bật sáng ngọn đèn neon máng trên vách, rồi định thần quan sát thì chẳng thấy có gì lạ. Ngồi im một lúc định thần thì cơn buồn ngủ ập tới làm hai mắt tôi sụp xuống. Ngọn đèn vừa tắt thì căn phòng trở lại một màu tối om. Bên phía cửa buồng thầy Hiểu vẫn nằm đó, cổ họng vẫn phát ra những tiếng thở đều đều. Lại một lần nữa, tiếng rin rít ở cuối giường lại vang lên từng chập, càng lúc càng lớn. Tôi bật dậy với tay bật ngọn đèn neon rồi thu mình lại góc giường. Thầy Hiểu cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó nên đã bật dậy rồi nhìn tôi. Kỳ lạ thay, bóng đèn tự động chớp tắt tranh tối tranh sáng. Trong cái không gian quái đản đó, tiếng cào mỗi lúc một lớn dần rội thẳng vào tai chúng tôi. Ngoài trời, tiếng gió vẫn vùn vụt, mang theo cái hơi lạnh kinh người qua các kẽ hở của phên gỗ mà sộc vào, làm cả hai rùng mình ớn lạnh. Tôi nhìn thầy Hiểu khẽ gật đầu, rồi khoác vội chiếc áo khoác và lao mình ra cửa. Cánh cửa gỗ lâu ngày không mở, đột nhiên như có một sức mạnh giống như ai đó đang giữ chặt bên ngoài, nên loay hoay mãi mà cả hai không tài nào mở nổi. Toàn thân tôi lạnh cóng run rẩy, bên tai tôi tiếng bịch bịch đều đặn như tiếng chân người đi trong nhà, rồi tiến sát lại gần cửa buồng. Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ rồi thẳng vào sau gáy, kèm theo đó là tiếng thì thầm nói chuyện ngay sát cửa buồng. Con chó nhà cụ Vương lại trù lên những tiếng ai oán. Sau giây phút kinh hồn táng đảm đó, hai chúng tôi lấy hết sức đạp mạnh cánh cửa buồng, thì lạ thay cánh cửa mở ra rất dễ dàng, làm tôi và thầy Hiểu té ngửa ra sàn nhà. Lồm cồm bỏ dậy thì một lần nữa cả hai đều á khẩu, chôn chân tại chỗ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn neon trên tường hắt xuống, trên nền nhà chi chít dấu chân người còn lấm lem bụi đất lớn có, bé có. Thầy Hiểu nhìn tôi chằm chằm rồi tiến lại chỗ dấu chân chi chít đứng một hồi lâu lắm, đoạn quay ra bảo: cửa vẫn khóa kín, sao lại có dấu chân người? Ai đã vào đây? Tôi mệt mỏi đáp: là ma chứ không phải người. Tôi đã nói thì thầy không tin. Thầy Hiểu đang nghi hoặc thì bên ngoài cửa sổ, con chó mực lại gào lên từng tràng ai oán, tiếng chu từng chập kèm theo tiếng cào rin rít vào hàng rào, làm cả hai chúng tôi bất giác quay ra cái cửa sổ bên hông nhà, giáp với nhau nhà cụ Vương. Thầy Hiểu kêu thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã nhào xuống đất. Dưới cái làn mưa đang ầm ầm như tát nước, trên tầng không, một ánh chớp chói lòa rọi thẳng xuống căn nhà và bên ngoài cửa sổ. Từ lúc nào đã có hai thân ảnh đứng im lìm ở đó. Người đàn bà hai mắt đỏ long sòng sọc nhìn chòng chọc vào trong nhà. Trên tay bế một đứa bé gái da rẻ trắng bệch đang ướt sũng vì mưa gió. Từ cổ họng cất lên một tràng thanh âm lạnh lẽo như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm: cậu ơi, tôi chết oan lắm, cậu ơi. Nói rồi, cái thân ảnh mờ mịt đó từ từ bước dần về phía hiên nhà mất dạng. Mấy giây sau, ba hồn bảy vía mới hoàn hồn. Tôi lao về phía thầy Hiểu đang nhũn như con chi chi mà gấp gáp: nhanh, nhanh lên, là người hay là ma cũng phải tìm hiểu bằng được. Thầy Hiểu gật đầu, rồi cả hai lao nhanh ra mở tung cánh cửa. Ánh đèn bên hông nhà chớp tắt liên hồi. Cả hai cầm chắc hai khúc gậy rồi dò dẫm tiến về sau nhà. Mưa lạnh như xối từng đợt vào, làm cho tôi hắt hơi liền mấy cái. Gần tới cái giếng nước thì bất ngờ một tiếng cười lanh lảnh rội vào bên tai, và tiếng tùng như có ai vừa ném cục đá xuống lòng giếng. Thầy Hiểu run rẩy hỏi: Đi tiếp hả thầy? Tôi nắm chặt khúc gậy gỗ rồi xăm xăm tiến lại. Sợi dây thừng buộc cầu nước vẫn đong đưa những tiếng kẽo kẹt khô khốc. Chiếc đèn pin rọi xuống làn nước loang loáng, và trong cái đêm mưa gió đó, hai thân ảnh, một lớn một bé, đang đứng cạnh hàng rào cách tôi chỉ mấy bước chân, nhìn tôi u uất, rồi từ từ đi về cái nhà kho, mất dạng sau cánh cửa. Tôi thu hết can đảm, kéo thầy Hiểu đang run như cầy sấy mở toang cánh cửa gỗ nặng nề rồi tiến vào bên trong. Dưới ánh đèn pin, di ảnh của bà Kha im lìm trên nấm mộ, hai mắt long lên sòng sọc nhìn tôi ai oán. Tôi không dám nhìn vào cái di ảnh đó, rồi ngoắc tay gọi thầy Hiểu: Nhưng lạ thay, tôi đã gọi 3-4 lần mà không thấy thầy Hiệu đáp lời. Tôi quay lại tính kêu thầy Hiệu lên nhà thì một ánh chớp rọi ngang kéo theo một tiếng sét ầm trời. Thầy Hiệu ngồi xếp bằng ngay trước cửa, nước mưa làm thân thể ướt sũng, cái đầu gục xuống rồi từ từ ngẩng lên nhìn. Trong cái không gian ma mị đó, hai mắt thầy trợn trừng trắng dã, không còn lòng trắng nhìn tôi như thoát tục. Giọng nói khẽ cất lên như từ chốn nào xa xăm lắm. Cậu ơi, tôi chết oan lắm. Tôi á khẩu, đánh rơi cái đèn pin trong tay, mồm run rẩy lắp bắp. Thầy làm sao thế? Thầy Hiểu nhìn tôi chòng chọc và đáp bằng một thứ âm thanh khô lạnh. Tôi là Ca đây, vợ ông Hóa đây. Ba hồn bảy phía của tôi đã bay đi quá nửa, hai hàm răng đập vào nhau lập cập như người sốt rét. Tôi nhìn thân ảnh thầy Hiểu ngồi xếp bằng ngay lối ra mà kinh hồn táng đạm. Lại nhìn tấm ảnh đã chóc nước sơn thì tôi nhận ra người ngồi trước tôi không phải là anh bạn đồng nghiệp mà là bà Kha. Không, đúng ra là hồn ma bà Kha đang nhập vào thể xác của thầy Hiểu. Tôi kinh hãi lùi lại mấy bước thì một cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng vào sống lưng làm tôi co rúm. Trên mộ đất trong căn nhà kho đó, một đứa bé mặc cái quần áo trắng toát, mái tóc rũ xuống, che một khuôn mặt xanh xao ngẩng đầu nhìn tôi. Đứa bé ngồi trên mộ ngay trước mặt tôi cách có mấy bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ quá, như từ chốn thăm thẳm nào vọng về. Cậu ơi, con chết oan lắm cậu ơi. Mặc cho tôi đang á khẩu há hốc mồm miệng, đứa bé vẫn xếp bằng ngồi im, ngước lên nhìn tôi như thoát tục. Mặt nó trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi đăm đăm. Khiến chỉ vài giây sau, tôi đã mất hẳn bình tĩnh và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm tôi run lẩy bẩy. Đứa bé lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn. Cậu ơi, con chết oan lắm cậu ơi. Tôi rụng đòi hồn vía tính bỏ chạy ngay ra khỏi căn nhà nơi hai hồn ma đang ngự trị. Nhưng hai chân tôi không nghe lời tôi nói mà chết cứng tại chỗ. Ngoài cửa, tiếng bà Kha dội vào tai tôi nghe ai oán lắm. Tôi kinh hái hét lên rồi ngất lịm lúc nào không hay. Tôi định thần mở mắt thì nhận ra mình đang đứng trong một căn nhà. Đúng ra là căn nhà tôi đang ở tạm nhưng có phần mới lắm. Trên chiếc giường nơi buồng ngủ, tôi thấy một người đàn ông đang giơ hai bàn tay đè nghiến cổ người đàn bà xuống giường. Thân hình hộ pháp của gã ta đè lên thân xác gầy cuộc của người đàn bà. Hai tay bóp chặt cổ họng, miệng gã gầm lên những tràng man dài. Chết đi còn đi, mày chết đi. Người đàn bà hai mắt trợn trừng, long lên sòng sọc. Đôi bàn tay bị gã đè nghiến đang điên cuồng cào vào thành giường những tiếng kim kít. Lão thợ ảnh chĩa ống máy vào mặt rồi bấm liền mấy tấm. Chỉ vài giây sau, người đàn bà giãy lên mấy cái, ở khóe miệng ộc ra một dòng máu tươi, lưỡi lẻ hạn ra ngoài. Tôi muốn lao lại chỗ đó nhưng hai chân tôi cứng đờ, bất đắc dĩ phải chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng đó. Kinh hãi nhất là sau khi chết, cổ bà ta ngoẹo sang một bên, đôi mắt vằn vện tia máu đang nhìn tôi chằm chọc ai oán. Nơi cửa phòng phát ra tiếng thét hãi hùng. Gã bỏ người đàn bà lúc này chỉ là cái xác khô đét vô hồn mà nhào ra tóm lấy đứa bé. Gã kéo con bé vào rồi với lấy cuộn dây thừng thắt cổ nó ngay cái xà để mắc màn nơi đầu giường. Con bé giãy giãy vài cái rồi buông thõng hai tay, chết tươi tại chỗ. Tôi kinh hãi gào lên rồi bật dậy. Thấy mình đang ở trong nhà kho, mặt còn lấm lem bùn đất, bên tai văng vẳng tiếng cười the thé và âm thanh trầm đục dội vào não. Cậu ơi, lão Hóa giết tôi, lại đăng tâm giết con tôi vì muốn chiếm đoạt gia sản và lấy vợ mới. Lão cho thằng thợ ảnh một nén vàng rồi báo rằng tôi chết vì chó dại cắn. Xác con gái tôi bị lão quấn chiếu chôn chung quan tài. Một quan tài hai mạng cậu ơi. Tôi kinh hãi nhìn quay quắt, giọng nói đó cứ dội lên đều đều. Thằng thợ ảnh bị tôi báo oan, đã dùng chính đoạn dây thừng nó cùng lão dùng để treo cổ con gái tôi mà thắt cổ chết. 3 giờ sáng, cậu hãy ra gốc đa đầu bàn, sẽ có sự lạ. Tiếng cười the thé phát ra rồi mất hút trong màn đêm và cơn mưa nặng hạt. Tôi kinh hãi bỏ lại dìu thầy Hiểu đang ngất lịm dưới đất vào nhà. Tôi há hốc mồm run rẩy vì ngay đầu dốc, hai bóng trắng một cao một thấp đang lầm lũi bước đi rồi mất hẳn trong màn đêm đen đặc. Sau khi sơ cứu cho thầy Hiểu và nhìn đồng hồ còn tận 1 tiếng nữa mới tới 3 giờ sáng, tôi đem sự kỳ quái khi tiếp xúc với hồn ma hai mẹ con bà Kha mà kể ra. Thầy Hiểu suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu cùng tôi, đúng 3 giờ sẽ có mặt ở gốc đa đầu làng như lời bà Kha căn dặn. Tôi thay vội bộ đồ cho đỡ lạnh rồi nhìn đồng hồ. Tôi với tay lấy mấy cây nhang trên ban thờ rồi thắp lên 3 nén cháy đỏ, chắp hai tay trước mặt rồi lẩm rẩm khấn vái. Bà Kha ơi, oan tình của bà sẽ được gột bỏ. Thôi, buông bỏ rồi siêu thoát bà nhé. Tôi vái liền mấy vái rồi lầm lũi khoác bộ áo mưa cùng thầy Hiểu tiến ra ngoài, dù cơn mưa đã tạnh từ lúc nào. Cả hai đến gốc đa cổ thụ nơi đầu bản được tầm 10 phút thì ở cuối con dốc vọng lên tiếng gào ai oán. Thân ảnh người đàn ông chạy như điên dại rồi ngã rúi rụi ngay chỗ gốc đa. Tôi định thần nhìn kỹ thì nhận ra đó là gã đàn ông trong giấc mơ lúc nãy khi tôi gặp bà Kha. Tôi bất giác thốt lên trong cổ họng. Lão Hóa. Lão Hóa toàn thân run lẩy bẩy, cơ thể dính bết bùn đất và nước mưa, phát hiện có người thì nhào ra quỳ xuống lắp bắp run rẩy. Cứu tôi với. Con ma rừng vẫn chết tươi vợ con tôi rồi. Con ma rừng hiện về đòi mạng. Tôi đẩy lão ra rồi gặng hỏi. Còn ma rừng nào? Sao lại đòi mạng ông? Lão Hóa ôm chặt chân tôi rồi run lên bảo. Tôi giết vợ cũ và con gái của mụ, rồi chôn chung ở ngôi mộ trong căn nhà kho sau nhà. Cứu tôi. Chúng tôi giao đoạn băng ghi hình cuộc nói chuyện với Lão Hóa đêm qua mà thầy Hiểu đã cẩn thận ghi lại được cho công an. Đội khám nghiệm hiện trường được yêu cầu quật mộ thì quả nhiên trong quan tài chứa xác bà Kha, còn có một bộ cốt của đứa trẻ nhỏ. Lão Hóa bị tuyên án tử hình và nghe đầu lão phát điên trong tù. Và trong một đêm mưa gió tối trời, lão treo cổ chết bằng chính cái bộ quần áo đang mặc trên người. Kỳ lạ ở chỗ, cửa sổ xà lim chỉ cao ngang thân người lớn, ấy thế mà lão chết. Sau khi oan khuất được giải tỏa, oan hồn mẹ con bà Kha cũng không hiện về với tôi thêm lần nào nữa. Ngôi mộ của mẹ con bà cũng được dân bản chuyển lên bãi tha ma an táng. Tôi vẫn ở lại đó dạy học như tâm huyết của mình và vẫn ở trong căn nhà đó. 3 giờ sáng, 1 năm sau. Cô đến bản đó tìm người quen hay về nhà? Tôi về nhà. Nhà tôi ở ngay đầu ngã ba vào bản. Ôi, thế thì tiện quá, tôi cũng đang đánh chuyến hàng về đó. Ngặt nỗi trời mưa lớn quá nên mãi 3 giờ mới về đến đây. Thế cô tên gì để tôi đưa tới tận nhà cho? Đường xá lầy lội khó đi lắm đó. Người đàn bà bế đứa con vào lòng rồi chậm rãi đáp. Tôi Kha đây, tôi là vợ ông Hóa đây. Quý vị vừa đón nghe xong buổi phát truyện ngày hôm nay với 2 câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Và câu chuyện thứ hai thì là có sự kết hợp của người bút Nuki. Và Mạnh Ninh với Nuki thì đã khá là lâu rồi, thì hôm nay Thuận mới đọc câu chuyện kết hợp của hai người bút này. Những câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh thì thiên về cái kết khá là mở. Hai câu chuyện luôn luôn là những cái kết mở để cho chúng ta sẽ tự mường tượng và tự hình dung ra những cái điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. đấy là cái kiểu văn của tác giả Mạnh Ninh. Và hy vọng rằng Mạnh Ninh và Nuki sẽ kết hợp với nhau nhiều hơn nữa để tạo ra nhiều câu chuyện hay và đặc sắc hơn nữa nhé. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng với Duy Thuận. Và chúc cho quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Ngày mai nhớ 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.